sư tỷ có phải hay không, lĩnh ngộ đao ý? Không thể nào, kia chính là trúc cơ tu sĩ đều khó có thể lĩnh ngộ đến đồ vật ta. Nhưng tầm thường đao thế nơi nào sẽ như thế lợi hại, ngươi xem Lý sư huynh rõ ràng bị nàng đè nặng đánh, trong tay hắn còn có thất phẩm linh kiếm đâu. Bùi Tịch Hòa tâm thần hợp nhất, chưa từng quản quá dưới đài rối loạn. Mà phụ trách trật tự trúc cơ trưởng lão, đáy mắt cũng là kinh sắc cùng cực kỳ hâm mộ chợt lóe mà qua. Đao ý à, hiện giờ tuổi trẻ đệ tử, thật là một cái so một cái cường, thiên tư chắc tuyệt a. Hắn là cỡ nào ánh mắt, tự nhiên so này đó đệ tử sớm hơn phân rõ ra, đây là vững chắc đao ý. Ngoại môn đệ tử, cư nhiên có người luyện đao tới rồi tình trạng này, thật là hậu sinh khả úy. Bùi Tịch Hòa xuân giản dung thượng một chút linh văn bị kia thất phẩm linh kiếm sở quát hoa, nàng có chút đau lòng. Đáng tiếc, xuân giản dung theo thực lực tấn trước, ở càng ngày càng cố hết sức. Xoay tròn thân thể, trường đao múa may, hóa ra 7-8 đạo kinh người đao khí. Đem đao khí áp xúc đến mức tận cùng, chính là đao cương. Mỗi một đạo đao cương giống như là một thanh thật lớn đại đao hướng tới Lý Hoài Nam hung hăng bổ tới. Lý Hoài Nam như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn rõ ràng cũng đột phá tới rồi 12 cảnh, hắn có đục dương đan, thất phẩm linh kiếm tương trợ, vì sao vẫn là như thế? Vì sao hắn vẫn là đánh không lại Bùi Tịch Hòa? Hắn cảm giác chính mình giờ phút này hảo chật vật. Dưới đài nghị luận thanh quấy nhiều hắn nỗi lòng, kiếm pháp càng ngày càng loạn. Đao ý, nàng cư nhiên là lĩnh ngộ đao ý sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như thế không công bằng? Hắn trong lòng hận cực kỳ, kiếm pháp càng thêm bén nhọn độc ác, hỗn độn thành phong trào. Bùi Tịch Hòa mặt mày hơi cong. Cơ hội tới. Như thế tâm tính, như thế nào cùng nàng tranh chấp? Đao pháp tựa như kinh hồng du long, trong nháy mắt chi gian, ba đạo ánh đao thứ hướng về phía Lý Hoài Nam ba chỗ đại huyệt. Lý Hoài Nam trường kiếm che chở trụ tự thân, chính là hắn ngăn không được Bùi Tịch Hòa tiếp theo đao. Nàng một đao hoành ở Lý Hoài Nam trên cổ. Lý sư đệ, đa tạ. Lưỡi dao lạnh lẽo, hàn thiết có lạnh chi khí kích thích hắn ra thịt. Trôi này đao, là thật sự giết qua rất nhiều yêu thú, thậm chí giết qua tu sĩ. Lý Hoài Nam trong lòng khó chịu cùng không cam lòng lập tức liền héo đi xuống. Hắn cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng mà giơ lên ngôi. Bùi sư tỷ thật đúng là lợi hại, sư đệ ta, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bùi Tịch Hòa môi mỉm cười, trong mắt phóng hàn quang. Lý sư đệ, đại khái là đã quên, này luyện võ trên đài, không được dùng đan dược đi. Lý Hoài Nam trong mắt co rụt lại. Bùi sư tỷ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn thấp giọng nói, cư nhiên lúc này còn có một tia uy hiếp. Bùi Tịch Hòa giơ lên sán lạng cười. Đối với Lý Hoài Nam nhẹ nhẹ nói. Nhưng ta đưa ngươi là cầu đâu? Đánh chó, phải dứt khoát lưu loát. Nàng quay đầu hướng tới trưởng lão dương môi cười khẽ. Trưởng lão, ta muốn cử báo Lý sư đệ lên đài phía trước dùng cấm kỵ đan dược, trái với luyện võ đài quy tắc. Trưởng lão lập tức khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Đúng rồi, vừa mới hắn liền cảm giác Lý Hoài Nam linh lực cường đến kỳ cục. Chỉ là xem Bùi Tịch Hòa có xoay chuyển chi lực, liền không có tùy tiện ra tay. Thì ra là thế. Hắn lập tức thượng luyện võ đài, trúc cơ uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ, hướng tới Lý Hoài Nam hử lạnh một tiếng. Đi một chuyến chấp pháp đường đi. Lý Hoài Nam ánh mắt khẽ nhúc nhích, chấp pháp đường có Lý gia người, tổng hội cho hắn vài phần mặt diện, cho nên hắn mới dám như thế. Đáng tiếc, hắn rõ ràng chọn Bùi Tịch Hòa bị thương dưới tình huống tay. Phục đục dương đan, dùng thất phẩm linh kiếm, này đều không thể áp quá nàng sao. Hắn trong nháy mắt sinh ra vài phần mê mang, chính mình có phải hay không làm sai, không nên như thế nhằm vào Bùi Tịch Hòa. Nàng xuất thân thấp hèn, tam linh căn tu sĩ, lại là năng lực áp hắn bậc này thế gia tử. Cho dù là chi thứ con vợ lẽ, hắn cũng là có lý ra người ngạ mạn. Nay phân không phục, có lẽ mới là hắn đi đến hiện giờ nguyên nhân. Bùi Tịch Hòa vây tay một cái, lưỡng đạo quang đoàn rơi vào nàng lòng bàn tay. Lấy về chính mình 5 vạn linh thạch, càng là được cái trúc cơ đan. Trúc cơ đan có thị trường nhưng vô giá, thực tế giá trị càng là muốn ở 5 vạn linh thạch phía trên. Nàng khoe môi mỉm cười. Thật đúng là đa tạ Lý sư đệ khẳng khái giúp tiền. Lý Hoài Nam âm ngoan mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, bối quá thân, theo trưởng lão rời đi. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thương thế bởi vì quá mức vận dụng linh lực, ẩn ẩn làm đau, đôi môi vi bạch, lại không gặp mảy may chật vật. Phi thân xuống đài, nhìn Mạnh Phục Linh hung hăng nhìn chằm chằm chính mình. Nàng hai chân đạp đến mặt đất. Như thế nào, vị này Mạnh sư muội, là cũng tưởng cùng ta thượng luyện võ đài nhiều lần sao? Mạnh Phục Linh trướng đến đầy mặt đỏ bừng. Lại là không dám ngôn ngữ. Quá cường, Lý Hoài Nam đều đánh không lại Bùi Tịch Hòa, nàng lại có thể như thế nào? Bên người nàng thường lui tới sẽ trợ trận bạn tốt giờ phút này cũng là từng cái đều như là rùa đen rút đầu giống nhau. Ngày xưa Bùi Tịch Hòa tuổi nhỏ lực nhược là lúc, bọn họ đứng ở Mạnh Phục Linh bên người mồm miệng là nhất bén nhọn. Hiện giờ lại ở Bùi Tịch Hòa bày ra 12 cảnh thực lực lúc sau, co đầu rút cổ không dám luôn. Đây là thực lực áp chế. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Mạnh Phục Linh bên người không người nhưng trợ, trong lòng là thật sự sảng khoái phi thường. Dựa vào thực lực của chính mình để cho người khác câm miệng, thật đúng là thoải mái. Nàng vung lên ống tay áo, xoay người rời đi, chỉ để lại xấu hổ đến mức tận cùng Mạnh Phục Linh. Muốn mở ra sao? Người nói đi. Lôi thôi áo lam lão nhân giật nhẹ chính mình trong râu, tức giận mà nói. Lão nhân bên người là một thanh niên bộ dáng người. Hắn liền lặng lặng mà đứng, lại tựa như tự sinh một mảnh quang huy. Màu đen sợi tóc bị 18 vũ xích dương chỉ bạc quan buộc chặt, toàn thân là một cổ làm nhân tâm say trầm tĩnh chi sắc, tựa hồ liếc mắt một cái, là có thể cho người ta một cổ cứng như bàn thạch an ổn cảm. Hắn dương môi cười cười. Sư bá hà tất như thế nóng nảy. Áo lam lão nhân tức giận mà phiết hắn liếc mắt một cái. Giả đứng đắn. Hắn ngũ quan cực tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, đan môi mũi cao, dáng người tựa như đĩnh bạt thanh trúc. Người mặc một bộ thanh y rìa, mặt trên văn thêu vàng bạc song sắc phù văn, bên hông một khối hình tròn ngọc bội. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Thân ẩn môn di chỉ muốn xuất thế, ngươi nói chúng ta Côn Luân còn có thể không đi. Lão nhân lớn tiếng chói tai, thanh niên không thấy nửa điểm không vui. Hắn nhu hòa ngũ quan, giữa mày lại đều có một cổ thượng vị giả tôn quý cùng phách khí. Kia tự nhiên là muốn đi. Hắn cười trả lời. Tống nhiên chân trong mắt bốc cháy lên vài phần mũi nhọn. Côn Luân tương ứng đệ tử, kim đan dưới, vô luận ngoại môn vẫn là nội môn, lần này thần ẩn môn di chỉ cần tự nguyện, chúng ta đều đi. Nay một thế hệ đệ tử không thể ở an ổn chung chậm trễ, này phương thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, chúng ta không tiếc hết thể đại giới, cường đại lên. Áo lam lão nhân đấy mắt hiện lên sắc bén ánh sáng. Hắn nhìn về phía chân trời, một mảnh xanh thẳm, sáng sủa sảng khoái. Nhưng này thiên hạ, lại là mưa gió sắp đến. Thiên cơ môn người xuất thế, đại kiếp nạn buông xuống. Khắp nơi dị động dưới, bọn họ Côn Luân đến đánh hảo nhà mình căn cơ, làm tốt nên đón bất luận cái gì mưa gió chuẩn bị. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Bạch thạch lang khúc. Hắc hắc, cùng biên tập viên tỷ tỷ thương lượng, có thể thượng giá cay. Xác định ở 16 hào bổn chu 6 chính thức nhập V, hy vọng đại gia duy trì. Thuật V, phía trước mười mấy vạn tự như cũ là miễn phí tích. Sau đó tới rồi 16 hào cùng ngày bạo càng 8 chương, kính thỉnh chờ mong. Ái các ngươi, mua. Thấu chương xong. Chương 61 thần ẩn cảnh. Chương 61 thần ẩn cảnh. Đen nhánh cung điện bên trong, một đoàn xương đen cao ngồi ở vương tọa phía trên. Kia một đoàn xương đen vô cùng sâu thẳm. Trong đó chỉ có hai điểm màu đỏ tươi có thể thấy được, là hai chỉ màu đỏ tươi như máu đôi mắt, tựa hồ cất giấu một người, hoặc là không biết nào đó sinh vật. Chính là đột nhiên trong xương đen truyền ra một cái nam tử thanh âm. Đáng chết đồ vật. Giọng nam cũng không có vẻ kích động, giàu có tư tính, có như là bọc một cổ hoặc nhân ma lực. Lâm Chiêu đã chết. Đồ vật ném, thứ đồ kia còn nhận chủ. Xương đen dần dần tan đi, lộ ra kia một đôi màu đỏ tươi con người chủ nhân. Hắn cả người bại lộ bên ngoài da thịt đều lộ ra một cổ không khỏe mạnh tái nhợt sắc, hoặc là nói là trắng bệnh. Xích mắt tóc bạc, nam tử cực kỳ tuấn mỹ, cả người tản ra một cổ tựa như lệ quỷ la sát hơi thở. Thật muốn kiến thức, loại ma tân chủ nhân là bộ dáng gì a? Hồn phách có thể hay không bị thường nhân càng mỹ vị vài phần. Đáy mắt có vài phần tàn nhẫn chi sắc hiện lên, lại bay nhanh mất đi. Dựa theo tình báo, là Côn Luân Tiên Tông Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đem Lâm Chiêu đồ vật mang theo trở về. Còn có kia một quả thiên vĩ lệnh bài. Thật là có ý tứ cực kỳ, tiên môn cư nhiên bắt đầu nhúng tay bọn họ quỷ môn sự tình, đây là phải có đại động tác ca. Hắn vung tay lên, vài sợi khói nhẹ theo tràn ra, hóa thành quỷ binh quỷ tướng, cư nhiên đều là quỷ vương phía trên tu vi. Đi, cho ta điều tra rõ. Mục xanh hai tròng mắt hàm chứa vài phần bức người sắc khí, kia vài đạo quỷ ảnh theo đạm đi, độn hướng phương xa. Bùi Tịch Hòa tay phủng một đóa thương tuyết linh hoa. Đôi tay phía trên tản ra trắng tinh linh quang. Đem linh đế hoa giơ lên, đôi tay theo kết ấn. Nàng phóng không ngũ cảm sáu thức, đem tâm thần tất cả đắm chìm ở công pháp vận chuyển bên trong. Trong đan điền, tam sắc linh căn theo nàng tâm ý chậm rãi chuyển động. Ba đạo công pháp đã bị nàng tu luyện đến trọn vẹn một khối hoàn cảnh, sở hữu linh khí có thể cùng tham gia tam bổn công pháp vận chuyển lộ tuyến. Băng, hỏa, kim, ba loại linh khí bắt đầu bay nhanh hướng tới nàng vọt tới. Nàng trước mặt thương tuyết linh hoa tự tuyết trắng xóa bên trong, tắm gội thiên địa linh khí mà sinh. Tuy mang theo băng hàn chi ý, lại là thuần túy linh khí. Bị sinh ra thật lớn hấp lực sở khiên dẫn, trong đó linh khí bắt đầu từng sợi bị rút ra ra tới. Bị rút ra ra tới linh khí vô cùng tinh thuần, còn mang theo linh hoa sở đặc có linh dược chi lực, có thể ôn dưỡng kinh lạc, thư hoán gân cốt.

ngoại môn đệ tử cũng sẽ không bị xếp vào nội môn đệ tử hàng ngũ, thực lực là kéo chân sau tồn tại, chỉ có thể liên lụy nội môn đệ tử. Trong mắt hiện lên vài phần mê mang. Không tầm thường thần ẩn cảnh. Nàng, có đi hay là không? Thấu chương xong. Chương 62 tà dục tranh độ. Chương 62 tà dục tranh độ. Bùi Tịch Hòa trong mắt mê mang tiệm thâm. Hiện giờ nàng đã là luyện khí đại viên mãn. Nhiều nhất 3-4 tháng, ổn định chính mình hiện giờ tu vi liền có thể nếm thử dựng 12 khí xoáy tụ đạo đài. Có Lý Hoài Nam kia viên trúc cơ đan trợ trận, không cần lo lắng thất bại khả năng, tuyệt đối có thể trúc cơ thành công. Hơn nữa bản thân tư chất từ phương diện nào đó tới giảng, 3 đạo 9 tức linh căn, tuyệt không tính thấp. Sở ngưng kết ra thềm ngọc, có năm chắc là 5 màu trở lên. Nàng tu luyện tam công pháp, linh lực tinh thuần vững chắc, hiện giờ một thân thanh linh vô đủ, cùng thiên địa thân cận. Thậm chí thượng đẳng trúc cơ 7 màu cũng đều không phải là không thể đánh sâu vào. Lưu lại chính là an an ổn ổn trúc cơ cảnh giới, sau đó chờ đợi ngoại môn đệ tử đại hội nhất minh kinh nhân. Dựa theo kế hoạch, nhảy vào nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Mà đi nói, thân ẩn cảnh nghe đồn trong đó thiên tài địa bảo vô số. Đã từng rất nhiều đại tông môn lánh đời nơi, có thể nói tinh thuần đến mức tận cùng động thiên phúc địa, này linh lực tinh thuần thâm hậu, ít nhất là côn luân ngoại môn gấp 10 lần còn nhiều. Còn có kia ngã xuống tông môn sở lưu lại rất nhiều truyền thừa, kia côn luân bút ký thượng đều ký lục vài cái. Có người được đến một đoạn La Thiên Mục, do đó hợp với đột phá vài cái tiểu cảnh giới. Có người được đến thượng đẳng công pháp, do đó cá chép nhảy long môn. Này đó đủ loại, lập tức rõ ràng sáng tỏ xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Nàng biết, đây là ở do dự, nàng ở lòng tham thèm nhỏ dãi. Những cái đó truyền thuyết bên trong cơ duyên câu động tâm thần, đem tham lam một chút từ nhân tính bên trong khai quật ra tới. Bùi Tịch Hòa kỳ thật rất sớm liền biết chính mình là cái dạng gì người. Tham lam, trong lòng có dã tâm cùng dục vọng, muốn đi xem kia tối cao chỗ phong cảnh. Cho nên Bùi Tịch Hòa này mười mấy năm tu luyện, lại trụ tịch mịch, nhịn xuống khổ tu, rốt cuộc là sắp trèo lên thượng trúc cơ này một cái sườn núi nhỏ. Nhưng Bùi Tịch Hòa muốn, là đứng ở tối cao chỗ. Cái kia mênh mông vô bờ, lại không có bất luận cái gì đồ vật có thể che khuất nàng địa phương. Thân ẩn cảnh, như thế nào không đi? Bùi Tịch Hòa trong mắt mê mang tiêu tán. Nàng đương nhiên muốn đi. Bùi Tịch Hòa lại như thế nào biến, đều như cũng là năm đó cái kia trên phi thuyền cái kia tiểu cô nương. Cái kia nói muốn trở thành Thái Dương tiểu cô nương. Tưởng trở thành Thái Dương người, như thế nào sẽ trở thành một đóa hơi đại hỏa hoa liền thỏa mãn, sau đó dừng bước. Không cam lòng, Bùi Tịch Hòa đột nhiên nội tâm thanh minh. Trong đan điền, nàng không có nhận thấy được kia một đóa mạn đà la hoa nhẹ nhàng loạn choạng. Ngân tử sắc phát sáng rất là ấn ấp. Rơi dụng cánh hoa chi gian. Nó lựa chọn chủ nhân đương nhiên không phải không có ngạch cửa, đạo tâm hình thức ban đầu, này không phải ở một chút mà sinh trưởng ra tới sao. Bùi Tịch Hòa đem chính mình luyện khí 12 cảnh linh lực tất cả quán chú nhập kim ngân bên trong, do đó làm nó cảm giác đến chính mình cảnh giới, xác định chính mình muốn tham gia lần này thần ẩn cảnh. Đương kim ngân thượng nhiều ra một cái bạch tấn, hết thể trần ai lạc định. Bùi Tịch Hòa khẽ thở dài. Nàng trong mắt rút đi hỗn độn mê mang lúc sau, là một mảnh thanh minh. Suýt nữa ở vừa mới thời điểm bị biểu tượng che mắt. Đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Dựa vào khổ tu cùng dám đua vọt tới hiện giờ nông nỗi, lại có muốn lơi lỏng ý niệm. Tam linh căn, ở không có thích hợp thượng đẳng công pháp cùng cơ duyên hiệp trợ hạ, muốn ở trúc cơ thọ nguyên hao hết phía trước đột phá đến kim đan, đều không phải kiện chuyện dễ. Di nói nàng trong mộng tưởng kiến trường sinh. Tuy rằng chính mình được loại ma, chính là nơi nào tới đạo tâm bước vào đệ nhất cảnh giới. Vào trúc cơ lại như thế nào đâu. Nay thượng kim đan, nguyên anh, hóa thần, rất nhiều cảnh giới, như cũng là đại đạo con kiến. Tu tiên vốn chính là ở sóng gió sóng biển bên trong tranh độ. Tranh độ ra một cái thuộc về chính mình thông thiên tiên đồ. Nàng vừa mới nhằm phía một cái tiểu con sóng, liền cho rằng chính mình có thể một đường trôi chảy. Si tâm vọng tưởng, mơ mộng hao huyền. Ta dục tranh độ, ta muốn tranh độ. Như vậy vận mệnh, như vậy con đường, nàng không cam lòng. Nàng tâm càng kiên định vài phần. Cơ duyên không đi tranh, liền sẽ không duyên cớ nện ở ngươi trên đầu. Không chịu ở Lâm Chiêu trước mặt nhận thua, liều chết một trận chiến, mới lĩnh ngộ đao ý, hơn nữa ngoài ý muốn được đến loại ma. Ngày xưa cũng là nàng có gan một tranh, mới thoát khỏi bị bán đi vận mệnh. Thân ẩn cảnh trong vòng, xác thật thực lực ở vào lót đế tồn tại. Đồng môn côn luân nội môn đệ tử nhiều nhất đối chính mình có vài phần quan tâm chi ý, nhưng bọn họ còn đem gặp phải mặt khác tông môn áp lực. Có khả năng được đến trợ lực cực kỳ hữu hạn. Thì tính sao? Vô pháp trực diện phong ba, liền vô pháp chân chính chúa tể chính mình về sau lộ. Bùi Tịch Hòa không cần. Nàng nắm chặt song quyền. Nếu làm quyết đoán, liền không hề tự mình phủ định cùng hoài nghi. hiện giờ trên tay có 2.700.000 nhiều cống hiến điểm cùng 6.400.000 nhiều linh thạch. Cần thiết phải làm hảo sung túc chuẩn bị, lại đi tiến vào thần ẩn cảnh. Một tháng lúc sau thần ẩn cảnh đem khai. Chính mình cần thiết lập tức ở trong đó tìm được an toàn chỗ, đột phá trúc cơ gia tăng thực lực của chính mình, thắng được vài tia lợi thế. Bùi Tịch Hòa nhớ tới chính mình vất vả tích cóp hạ linh thạch cùng cống hiến điểm, trong lòng luyến tiếc cực kỳ. Chính là ở chính mình mạng nhỏ trước mặt, cũng không tính cái gì. Trận bàn, đan dược, bùa chú, còn có linh bảo, này đó nàng đều đến hảo hảo bị thượng. Khương Minh Châu ngồi ngay ngắn đệm hương bồ thượng, một đôi mắt đẹp mở. Nàng nhìn hướng truyền đến tin tức. Thân ẩn cảnh A. Khương gia đã sớm truyền đến quá tin tức. Lao tổ tự mình xuất quan, cho nàng ban cho hộ thân bí bảo, vô luận như thế nào hiểm cảnh, đều nhưng hộ nàng một mạng. Vô cùng chân quý, đó là liền tiêu giao du đại tu sĩ đều sẽ tâm động bảo vật. Nhưng là Khương Minh Châu đáng giá. Khương gia này nghìn năm qua huyết mạch nhất tinh thuần, nhất tiếp cận tổ tiên Khương đế tồn tại. Khương đế chính là siêu việt đại tông sư cảnh giới vô song thánh nhân, huyết mạch bên trong ẩn chứa thần bí lực lượng, rất nhiều khủng bố. Minh Châu này danh, cũng đúng là Khương gia lão tổ tự mình ban cho, nàng là Khương gia Chi Châu. Nay một phen thần ẩn cảnh, xác thật chỉ có trúc cơ tam cảnh, khá vậy chưa chắc không có một tranh chi lực. Sao đến không đi? Minh Lâm Lang khẽ cười một tiếng. Nàng tay cầm thanh màu lam trường kiếm, dáng người phiêu giật, một cây trắng thuần ngọc châm buộc chặt tóc dài. Thân ẩn cảnh, trong nhà trưởng bối đã từng tự mình báo cho trong đó huyền diệu. Đều có một phen tạo hóa ở giữa. Hùng chi cầu đạo giả, tuy chết không hối hận, sớm đã khám thấu. Đạo môn, Côn Luân, Đồng Lai, Bí Lâu, đều động A. Một cái cả người áo xanh đại hán kiểu chân bắt chéo, lắc lư ở trên tảng đá. Hán bộ dáng tăng thương, râu ria xồm xoàm. Quá dài râu cùng râu tóc, làm người thấy không rõ hắn nguyên bản bộ dáng. Chỉ có phía sau một thanh đại đao, to rộng đến có chút dọa người, cơ hồ so với hắn cả người đều phải lớn hơn vài phần. Nhưng hắn cố tình hành ở bên hông, không thấy hắn có chút không khỏe. Lao phu cũng đến đi nhìn một cái. Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống. Hắn một thân hơi thở nguyên bản cực độ cường thịnh, mỗi đi ra một bước, đều suy vi hạ vài phần. Sau đó hoàn toàn rơi xuống trúc cơ cảnh giới. Hắn cười lớn một tiếng, hướng tới nơi xa đi đến. Thần bí tinh quang lập lòe. Cơ trưởng sinh đạm mạc đôi mắt. Huy động trong tay 7 viên viên hạt châu. Hạt châu nội lập lòe thần bí phát sáng, tựa hồ mỗi một viên hạt châu đều là một cái tiểu thế giới. Tựa hồ có lộng lây ánh lửa, ở trong đó tạc nước. Vô số tinh quang cùng ánh lửa tụ tập ở trong mắt hắn, tựa hồ có vô biên cảnh tượng biến ảo. Thiên địa là lửa lò, đại đạo vì cối xay. Cho tàn bên trong sinh ra lộng lẫy, đến thiên địa đại tiêu giao, đại tự tại. Này bao nhiêu người mệnh số, thật là thú vị cực kỳ. Nhưng đột nhiên một viên hạt châu bên trong tràn ra một vòng liệt dương sáng lạn quang huy. Không, đó chính là có thể dễ dàng đốt cháy tiểu thế giới Thái Dương. Cơ trưởng sinh hai tròng mắt biến thành thần bí màu xám, vô số phủ văn ngang dọc đan sen. Màu xám phủ văn tầng tầng lớp lớp đem hắn bảo vệ, chính là vô dụng. Một đạo khủng bố ánh đao tựa như từ hư vô trùng, vượt qua vô tận năm tháng sông dài, cắt qua hết thể quy tắc mà đến. Xuyên thủng hết thể, phù văn thậm chí vô pháp trực diện nó mũi nhọn, còn chưa tiến đến, liền tất cả tự phát vỡ vụn khai đi. Ánh đao trực tiếp chạm ở hồn phách của hắn thượng. Hắn hai tròng mắt đột nhiên khôi phục bình thường, 7 viên hạt châu từng viên vỡ vụn khai đi. Cơ trưởng sinh mặt như dây vàng, khóe môi tràn ra ám châm huyết. Hai tròng mắt càng là nhắm chặt, có máu tươi chảy xuôi ra tới. Một lát hắn mới miễn cưỡng khôi phục một tia khí lực. Thật là một cọc thiên đại nhân quả. Newton nhìn trộm thời gian sông dài dưới khủng bố tồn tại, lại liền liếc mắt một cái đều không thể khuy đến, đó là bị phản phệ rất nửa cái mạng. Như vậy khí vận cùng mệnh số, không thể tưởng tượng khủng bố cùng thần bí. Cơ trưởng sinh miễn cưỡng vung tay lên, vỡ vụn hạt châu mảnh nhỏ trở lại trong tay. 7 viên thiên cơ châu, cho dù thiên cơ cũng nhưng bắt giữ, lại là không thắng nổi này nhẹ nếu tơ nhện một sợi phản phệ. Đáng tiếc, hắn thân hình biến mất ở chỗ này thần bí không gian. Một chút tinh quang che đi xuống. Thiên mệnh, rối loạn. Duy trì chính bản đặt mua, tác giả yêu cầu ngươi duy trì. Thấu chương xong. Chương 63 táng ra bại sản. Chương 63 táng ra bại sản. Bùi Tịch Hòa nhẹ chống cằm. Nàng là trứng ngưỡng mặt, cằm tiểu xảo tinh xảo, hình dáng rõ ràng lưu sướng. Mục tỷ tỷ, ta này không phải tới chiếu cấu ngươi sinh ý sao? Nàng mi mắt cong cong, có một cổ độc đáo nhu hòa chi mỹ. Một văn búng búng cái chán của nàng. Ngươi cái tiểu hoạt đầu, thật sự nghĩ kỹ rồi muốn đi kia thần ẩn cảnh bắt mệnh. Hiện giờ như vậy ngươi hảo hảo trúc cơ không phải cũng là khá tốt sao? Một văn đã sớm tới rồi trúc cơ. Này mười mấy năm thời gian không ở nàng trên mặt lưu lại cái gì dấu vết, chỉ là làm nàng càng dịu dàng nội liễm chút. Cả người khí thế cũng tiệm thâm. Nàng giờ phút này ngữ khí tuy ở vui đùa, nhưng đáy mắt có một chút rõ ràng lưu sắc. Thân ẩn cảnh cũng không phải là nói giỡn. Long hổ chính một, Đạo Môn, Đồng Lai, Nhai Sơn, Côn Luân, Ma Vực, Yêu Tộc, này đó thật lớn thế lực đều sẽ ra tay. Lúc này nàng mới luyện khí viên mãn, liền tính may mắn ở trong đó trúc cơ xong, cũng bất quá trúc cơ một cảnh. Nhân ra là trúc cơ 9 cảnh chiến lược trần nhà, nàng hiện giờ mới là cái luyện khí 12 cảnh chiến lược sàn nhà. Kim đan dưới thiên kiêu tu sĩ, những cái đó đại tông môn không biết có bao nhiêu. Trúc cơ 9 cảnh, thậm chí là nửa bước kim đan, vượt cấp tác chiến thiên kiêu, nhiều đến không xuể. Bảo vật tuy hảo, cũng đến có mệnh đi lấy. Nàng không chế Côn Luân phường thị chân bảo các cũng có đoạn tuổi tác, một ít tin tức cũng rõ ràng. Ngoại môn đệ tử là sẽ không bị biên tiến nội môn đệ tử đội ngũ. Kia chẳng phải là nguy hiểm thật mạnh. Bùi Tịch Hòa chống cằm, thần sắc lại như cũ thản nhiên. Tỷ tỷ, ngươi nói ta có thể tới kim đan sao? Không đầu không đuôi một câu. Một vạn mấy năm nay đối nàng nhiều có quan tâm, Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng hồi báo nàng một phần chân thành. Nàng buông ra chống cằm tay. Trong mắt lóe vài phần nghiêm túc. Tỷ tỷ, ta không cam lòng. Một vãn lo lắng ngưng ở đáy mắt, sau một lát, vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi nha đầu này. Đúng vậy, nha đầu này nàng nhìn 10 năm nhiều. Mặt mũi thượng có vài phần cùng nàng như có như không tương tự, nhu hòa đến kỳ cục, chính mình cất giấu chính là khôn khéo, nàng lại là quật cường. Đối tu luyện cơ hồ có một loại cố chấp, chính là nàng ở phường thị đều có thể nghe được ngoại môn đệ tử đối nàng đánh giá. Khổ hạnh tăng giống nhau mà tu luyện 12 năm nhiều. Tam linh căn không trải qua như thế, Bùi Tịch Hòa hiện giờ cũng tu không đến luyện khí đại viên mãn. Nàng nếu là an ổn trúc cơ, bỏ lỡ lần này thần ẩn cảnh cơ duyên, Bùi Tịch Hòa nha đầu này, như thế nào cam tâm? Nàng không muốn chính mình dừng bước trúc cơ, nàng nghĩ đến kim đan, thậm chí là nguyên anh trấn quân. Phải lấy mệnh đi bác cơ duyên. Một vãn trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc, đã từng nàng đi vào tu luyện chi đồ, không phải cũng là từng có như thế ý tưởng. Nhưng hôm nay nàng đã sớm tức những cái đó tâm tư. Muốn đi liền đi thôi, vạn sự lấy chính mình làm trọng. Nhiều ít muốn lời nói, cuối cùng vẫn là chỉ còn lại này một câu. Bùi Tịch Hòa bật cười. Một tỷ tỷ, ta cũng sẽ không cái gì đại công vô tư, gặp được nguy hiểm ta liền chạy, thấy nghĩa tuyệt không dũng vì, chết đạo hữu bất tử bần đạo sao. Một vãn phụt một tiếng, cũng là bật cười. Được rồi, lại đây xem, tưởng mua cái gì, hôm nay tỷ tỷ này chân bảo các chính là muốn đào rỗng ngươi linh thạch. Nàng phong tư chắc tuyệt, dáng người thức tha, lại không có vẻ mị tụ. Phe phẩy nện bước đi qua. Bùi Tịch Hòa cũng là đứng dậy đuổi kịp. Một vãn vung tay lên, vài đạo linh quang từ đầu ngón tay giật ra. Trước mặt trực tiếp xuất hiện một mặt tường. Mặt trên có rất nhiều cái tiểu các. Trên tường đảo thật là hiếm lạ chân bảo rất nhiều. Linh phủ, đan dược, trận bàn, linh bảo, thậm chí là một ít hiếm lạ bí bảo. Bùi Tịch Hòa tinh tế đánh giá. Một vãn cười khẽ. Tuyển đi. Này đó đều là ta này phương Côn Luân chân bảo các chân quý, giá cả nhưng không tiện nghi, cẩn thận ngươi linh thạch. Bùi Tịch Hòa còn con khỏe môi. Nàng tới phía trước chính là đem cống hiến điểm đều cấp đổi thành linh thạch. Còn có nàng mấy năm nay tích góp xuống dưới quý hiếm tài liệu, yêu thú sát chết, linh thực linh dược. Nàng tinh tế số tới, trên tay đã thấu 17.6421 viên linh thạch. Nên mua liền mua. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay rơi xuống một mặt linh quang, trực tiếp đem trên mặt tường đùa chú quét xuống dưới. 10 chương bát phẩm bùa chú, 20 chương cửu phẩm bùa chú. Lần này tới liền đi tam vạn linh thạch, Bùi Tịch Hòa cảm giác chính mình lòng có chút nhất chịu nhất chịu. Nàng tích cóp mười mấy năm linh thạch, hiện giờ một ngày trong vòng liền phải tiêu hết, chính là không mua không được. Bùi Tịch Hòa lại dùng linh lực dẫn hạ mấy chục viên bát phẩm đan dược. Vô luận là hồi linh đan vẫn là chữa thương đan, thanh tâm đan, nàng đều tới chút. Ra cửa bên ngoài, gặp được tình huống như thế nào đều có khả năng, nàng cần thiết làm tốt hết thể tình huống ứng đối. Cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, lại hoa 2 vạn một linh thạch mua viên thất phẩm bảo mệnh đan dược. Nàng hiện giờ đã luyện khí đại viên mãn, sở mua sắm đan dược đều là mãn đan, giá cả sẽ càng quý thượng vài phần. Bùi Tịch Hòa lại chọn 2 cái bát phẩm trận bàn, lại đi 4 vạn nhiều linh thạch, trận này bàn một công một thủ. Bảo hộ trận bàn càng quý, bởi vì có thể ẩn nấp hơi thở, ở bí cảnh bên trong có thể gia tăng chính mình tồn tại cơ hội. Còn có ở tiểu bí cảnh bên trong yêu cầu một ít tạp vật, lều trại, linh mặt màn thầu linh tinh lương khô. Còn có mấy bộ pháp y gì hề? Pháp y gì có phòng hộ năng lực, tuy rằng vì cửu phẩm linh bảo, nhưng tầm thường nước lửa khó xâm, thời khắc bảo trì khiết tịnh trạng thái, liền miễn đi chính mình thi khiết trần thuật. Sẽ rất đại phương tiện nàng sinh hoạt. Nàng tuy rằng nhiều năm như một ngày mà ăn mặc Côn Luân đệ tử phục, nhưng ở thần ẩn cảnh bên trong. Chưa chắc sẽ không gặp được Côn Luân người đối diện, thay mặt khác quần áo, giả dạng làm tán tu bộ dáng, sẽ càng an toàn chút. Nàng dù sao cũng là 16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ ái hoa phục hoa tươi, trên đời hảo vật, là nhất tự nhiên. Nàng nhìn thấy những cái đó tươi sáng pháp y rỉ, không khỏi giữa mày dơ lên vài phần vui sướng. Mục Vãn nhìn thấy, trong lòng một tiếng than nhẹ. Nàng vung tay lên, tươi sáng pháp y rỉ liền trở nên một mặc lên. Ở thân ẩn cảnh, ngươi thực lực thấp, liền phải nơi trốn cẩn thận, nhớ lấy không thể ngoi đầu, có thể có bao nhiêu bình phàm liền phải nhiều bình phàm, ngươi này khuôn mặt, cũng đến che đi xuống. Mục Vãn có chút thế nàng tâm ưu, nhan sắc quá thịnh, không có thực lực bối cảnh, liền dễ dàng trêu chọc mầm tai họa. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết hiện giờ này phó hảo nhan sắc, ở không có thực lực dưới tình huống sẽ đưa tới cái gì. Đến lúc đó vào thần ẩn cảnh, nàng liền mỗi ngày nuốt viên hắc thể đan, da thịt trở nên thiên hoàng vài phần. Lại dùng nữ tử tu dung sử dụng mi bút phấn trang đem ngũ quan che lấp vài phần. Hẳn là được. Phiền thoái, chính là an toàn. Hiện giờ nàng cũng đã mua đầy đủ hết. Ước chừng hoa 14 vạn linh thạch đi ra ngoài. Nàng đỉnh đầu muốn lưu chút linh thạch. Nghèo ra phú lộ, linh thạch làm tu luyện tài nguyên, chung quy là có thể cho người an tâm. Điều khiển trận bàn, hồi phục linh lực, đều có thể dùng được với. Bùi Tịch Hòa hướng tới Mộc Vãn cười cười. Tỷ tỷ, ta liền phải này đó. Mộc Vãn nhưng thật ra cũng không nghĩ tới nàng có thể tích cóp hạ này đó linh thạch. Sau lưng không hề bối cảnh tiểu cô nương, chính mình tìm công pháp, linh đao, tu luyện đến hôm nay. Ngắm lại đều có thể biết này đó linh thạch sau lưng nàng mồ hôi cùng vất vả. Một vãn linh lực khẽ nhúc nhích, nàng tay phải ngón áp út thượng, rõ ràng chống không một vật, giờ phút này đột nhiên hiện ra một cái màu bạc tiểu nhẫn. Nàng lấy xuống dưới, vẫy vây tay, Bùi Tịch Hòa chọn đồ vật đã bị hấp thu nhập tiểu nhẫn bên trong. Nhẫn chữ vật. Đây cũng là so túi chữ vật cùng vòng chữ vật càng huyền diệu không gian linh bảo. Bùi Tịch Hòa hơi hơi kinh ngạc. Một tỷ tỷ. Một vãn đem nhẫn phóng tới tay nàng chung. Tỷ tỷ mấy năm nay là đem ngươi coi như thân muội tử xem, ngươi tưởng hướng, liền đi hướng, tỷ tỷ không ngăn cả ngươi. Đây là ta ngẫu nhiên được đến một quả kỳ lạ nhận chữ vật, có thể che chắn nguyên anh trở lên cảm giác, không cần linh lực, chỉ cần khế ước sau liền có thể tùy tâm ý ẩn ấp. Ngươi hiểu dùng như thế nào nhất có thể phát huy nó công hiệu đi. Bên trong thả một đạo ngàn mặt đinh, khuyên thai chất ở vành thái thượng, kim đăng dưới, nhìn không thấu ngươi dung mạo. Một vãn ôm ôm Bùi Tịch Hòa. Tỷ tỷ không nói nhiều. Bình an trở về. Thấu chương xong. Chương 64 thần ẩn khai. Chương 64 thần ẩn khai. Bùi Tịch Hòa có chút ngốc lăng. Nàng hốc mắt thường đỏ, nàng nhấp nhấp môi, nhịn xuống trong mắt nhiệt ý. Nhưng vẫn là có vài tia hơi nước không chịu khống chế. Cảm ơn tỷ tỷ. Nàng vừa mở miệng, cảm thấy ướt át ở hốc mắt lan tràn khai đi. Bùi Tịch Hòa đến bây giờ mới thôi được đến rõ ràng quan tâm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng không phải trời sinh liền kiên cường. Nàng chỉ là sau lưng không có có thể che mưa chắn gió cảng. Cho nên học xong một người trực diện mưa gió. Một vãn kiên nhẫn mà phất đi nàng khỏe mắt nước mắt. Nhưng đừng khóc, tỷ tỷ hôm nay cũng kiếm đủ ngươi linh thạch, tỷ tỷ khá vậy chịu thành không ít. Tỷ tỷ cho ngươi liền an tâm cầm, đừng nghĩ quá nhiều, vào thân ẩn cảnh, cho ta nơi trốn cẩn thận, tồn tại so cái gì đều quan trọng. Bùi Tịch Hòa nặng nề mà gật gật đầu, phá khóc mỉm cười. Ta nhất định sẽ bình an trở về. Bùi Tịch Hòa trở lại chính mình nhà ở chung. Nàng bấm tay bắn ra. Kia cái màu bạc nhẫn bị linh lực thác tới rồi giữa không trung. Nàng linh lực cắt vỡ đầu ngón tay, một sợi tinh huyết tùy theo tràn ra, trực tiếp bị nàng bắn về phía nhẫn. Linh lực đồng dạng dũng hướng này nhẫn chữ vật. Một vãn giải trừ chính mình đối chiếc nhẫn này nhận chủ, Bùi Tịch Hòa bởi vậy có thể trực tiếp luyện hóa. Nhưng Bùi Tịch Hòa không nghĩ tới, này nhẫn chữ vật phẩm cấp đã coi như là thất phẩm linh bảo, trong lòng càng là động dung. Nàng cần đắc dụng linh lực dần dần luyện hóa vật ấy. Theo nàng linh lực xuất hiện, trực tiếp đem màu bạc nhẫn bao vây, dùng linh lực cùng tinh huyết dung hợp, ở linh bảo bên trong, đánh hạ chính mình niệm lực cân ký. Một nén hương công phu. Màu bạc nhẫn tử không trung rơi vào tay nàng trung. Bùi Tịch Hòa tròng lên chính mình ngón áp út, niệm lực xem xét. Tầm thường túi chữ vật chỉ có 3-4 mét khối lớn nhỏ, mà vòng chữ vật càng tốt một ít, có thể có mười mấy. Nay cái bạc giới còn lại là đạt tới gần 100 mét khối. Phá lệ rộng lớn. Trong đó nàng sở mua đồ vật tất cả ở trong đó. Nàng niệm lực đảo qua, trong lòng lại là một trận động dung. Nhẫn chung có mã đến chỉnh chỉnh tề tề 5 vạn linh thạch. Nghèo ra phú lộ, một vãn đồng dạng lo lắng nàng tiêu hết trên người linh thạch, cho nàng bị thượng 5 vạn linh thạch. Tầm thường trúc cơ, kỳ thật có thể có cái 15-6 vạn thân gia liền không tồi. Một vãn lấy ra này đó linh thạch, có thể thấy được một phen chân tình. Bùi Tịch Hòa chớp chớp mắt, vài tia hồng ý lại là mạn đập vào mắt không. Này phân tình, nàng nhớ kỹ. Lâm Chiêu kỳ thật xem như giá trị con người phong phú. Đặc biệt là bởi vì hắn lúc ấy luyện hóa linh huyết hoa, hao phí chính mình trên người rất nhiều linh thạch, Bùi Tịch Hòa bắt được tay thiếu hơn phân nửa. Bùi Tịch Hòa loại này khổ hạnh tăng tu hành tích cóp hạ thân gia, đối với tầm thường luyện khí tu sĩ, cơ hồ không có khả năng. Nàng cũng là hơi có chút cơ duyên, nàng hoàn thành nhiệm vụ thường thường sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn chi hỉ, săn giết được đến yêu thú sát chết, ngẫu nhiên ngắt lấy linh cây. Một chút hội tụ mới có hiện giờ. Hiện giờ tính xuống dưới, Bùi Tịch Hòa trên tay liền tính toán đâu ra đấy có 8 vạn nhiều linh thạch, vô luận là sử dụng trận bàn, vẫn là phụ trợ tu luyện, đều đủ dùng. Bùi Tịch Hòa tâm ý vừa động, ngón áp út thượng tiểu nhẫn liền giấu đi. Nàng nhìn về phía chính mình ngón tay. Nàng 5 ngón tay cũng không thịt, hàng 5 nắm đao, nguyên bản lòng bàn tay có kén thiên hậu, nhưng luyện khí 10 cảnh ngao luyện ra thịt là lúc, đem tay nàng chung nắm đao cái kén đều tẩy đi. Hiện giờ tay nhìn qua tinh tế mềm nhẵn, chỉ như xuân hành, trắng tinh nhỏ dài. Sạch sẽ, không có nhẫn dấu vết. Nàng bên hông đeo một cái túi chữ vật, trên cổ tay lại mang lên Khương Minh Châu sở cấp vòng chữ vật. Bùi Tịch Hòa di ra nhẫn chung 1 vạn linh thạch, để vào túi chữ vật cùng vòng chữ vật, lấy ra chính mình hà đan để vào trong đó. Kể từ đó, liền tính gặp gỡ cấp đường, đó là có thể tốt nhất che giấu chính mình tài vật nơi, có thể nói gian lận. Ai có thể biết nàng tuyệt đại bộ phận tài vật đều ở nhẫn đâu. Nhẫn cùng vòng chữ vật mang ở một bàn tay thượng, như thế đó là có thể cho nhau che lấp. Nàng lại nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật bên trong đồ vật. Trong lòng than một tiếng. Linh thạch tiêu phí đau lòng dần dần đạm đi, rốt cuộc nàng trung quy minh bạch, linh thạch bản thân chính là phải tốn, nhưng là phải tốn có giá trị. Bùi Tịch Hòa hiện giờ đã làm chính mình có thể làm sở hữu, hiện giờ chính là chậm đợi thần ẩn cảnh mở ra. Mấy ngày này tĩnh tâm tu luyện, đem chính mình viên mãn cảnh giới hoàn toàn củng cố, tiến vào thần ẩn cảnh lúc sau trong thời gian ngắn nhất, nếm thử đánh sâu vào trúc cơ cảnh giới. Rốt cuộc luyện khí cùng trúc cơ chênh lệch quá lớn, nàng có thể bằng đao ý cùng tầm thường trúc cơ một cảnh đánh đến có tới có lui. Chính là trúc cơ nhị cảnh, tam cảnh, thậm chí là trúc cơ chín cảnh, nửa bước kim đan, giơ tay chi gian liền có thể trấn áp nàng. Thiên tiêu yêu nghiệt ùn ùn không dứt, chính mình nhưng không như vậy đại chấp niệm muốn đi cùng cái loại này yêu nghiệt so sánh với. Hảo hảo tồn tại, liều mạng tu luyện, chính là nàng đối chính mình yêu cầu. Nàng nhắm lại 2 tròng mắt, ngưng thần tinh khí, lâm vào tu luyện trạng thái. Quanh mình linh khí bị nàng thổi quét mà đến, hóa thành thuần túy linh lực tẩm bổ 12 khí xoáy tụ, đợi cho khí xoáy tụ cũng đủ cứng cỏi, đó là dựng đạo đài tốt nhất thời cơ. 1 tháng thời gian đã đến. Bùi Tịch Hòa từ tu luyện bên trong thức tỉnh. Nàng trong cơ thể 12 cái khí xoáy tụ hiện giờ đều bị nhuộm thành tam sắc linh lực. Doanh doanh phát sáng, lẫn nhau liên thông, 12 khí xoáy tụ bị nàng hoàn toàn mài rua viên mãn, cho nhau đan chéo, đã có đạo đài chi cơ. Bùi Tịch Hòa trên cổ tay màu trắng ấn ký phát ra thanh lanh quang. Nay thân ẩn cảnh, nghe đồn nhập khẩu chính là một chỗ khe hở thời không. Bị này đó đại tông môn sở phát hiện, vận dụng vô số tài nguyên cùng đại năng ra tay, dựng một tòa nghịch thiên đại trận, đem nhập khẩu hoàn toàn cố định. Kỳ thật cũng đem này thần ẩn cảnh chặt chẽ nắm ở tông môn trong tay. Giống nhau tán tu căn bản không biện pháp tiến vào, chỉ có rất có cơ duyên số phận, cùng tông môn đổi mua sắm danh ngạch tiến vào. Cũng hoặc là đụng phải một chút không gian khe hở, cửu tử nhất sinh đi vào. Bọn họ tông môn đệ tử lại là có thể bằng vào này ấn ký bình yên tiến vào, đây là tán tu cùng tông môn đệ tử căn bản khác biệt. Bùi Tịch Hòa linh lực khẽ nhúc nhích, nàng trong mắt bắn ra tới vài phần ánh sao. Bắt đầu rồi, lần này thần ẩn cảnh nàng nhất định phải tìm được cơ duyên, giảm bớt tam linh căn đối chính mình ảnh hưởng, mở rộng về sau tu đến kim đan lộ. Nàng trong mắt vô cùng kiên định. Màu trắng ấn ký thượng tràn ngập ra lộng lẫy bạch quang, đem nàng cả người đều cấp bao phủ. Đệ tử tiến vào thần ẩn cảnh đều là tùy cơ truyền thống, nhưng là nội môn đệ tử sẽ bị đại năng lợi dụng bí pháp đánh hạ ấn ký. Do đó che chắn thần ẩn cảnh không gian pháp tắc hạn chế, đưa bọn họ truyền thống đến một chỗ. Bùi Tịch Hòa bọn họ như vậy ngoại môn đệ tử lại muốn trực tiếp một người đơn đả độc đấu. Nàng không cảm thấy không công bằng. Nội môn đệ tử đã hoàn toàn đánh thượng Côn Luân ấn ký, tu tập Côn Luân chính thống công pháp, chính là thật đánh thật Côn Luân tương lai lực lượng. Hơn xa ngoại môn đệ tử có thể so. Ngoại môn đệ tử còn tại nuôi thả trạng thái, rất nhiều thiên tư không tốt, căn cơ không cường, Côn Luân cung cấp bọn họ biến cường đường nhỏ, yêu cầu bọn họ chính mình phân đấu. Này vốn là thực công chính. Bùi Tịch Hòa ngưng tụ lại tâm thần, nàng không biết chính mình sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Có thể là đất bằng, đồi núi, cũng có thể rừng rậm, ao hồ, thậm chí một truyền tống, liền trực diện hung ác yêu thú. Thân ẩn cảnh trong vòng áp chế ngoại lai tu sĩ thực lực ở kim đan dưới, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc. Thân ẩn cảnh nội bản thổ yêu thú thực lực lại là có thể đạt tới kim đan mặt, áp chế ở nguyên anh dưới. Tàn khốc hung hiểm. Bạch quang đem nàng hoàn toàn che khuất, nàng nhắm lại mắt. Chính là nàng càng muốn tại đây bùi gai hung tàn bước ra một cái đường máu. Thấu chương xong. Chương 65 ta am hiểu lấy đức thu phục người. Chương 65 ta am hiểu lấy đức thu phục người. Bùi Tịch Hòa lại lần nữa mở mắt ra, là một mảnh yên tĩnh rừng cây. Nàng vận khí thật không sai, không có rơi xuống ao hồ hoặc là yêu thú hoạt động trong phạm vi. Bùi Tịch Hòa nàng khinh thân cất bước. Hành tức bị nàng phóng ra. Đương Khang thủy thú có xu lợi tị hại năng lực, nó dựa vào khế ước nói cho Bùi Tịch Hòa nơi này nó cũng không có nhận thấy được nguy hiểm hơi thở, làm nàng hơi hơi hoán khẩu khí. Hành tức rơi xuống trên mặt đất, vòng quanh Bùi Tịch Hòa quanh thân xoay vài vòng. Nó hiện giờ mới là ấu tể thời kỳ, thực lực kỳ thật coi như là tầm thường luyện khí hậu kỳ, nhưng thật ra sức sống 10 phần. Bùi Tịch Hòa đem nó bế lên tới. Hành tức muốn trên mặt đất chạy chạy dạo quanh, chính là Bùi Tịch Hòa ôm lấy nó cũng không dãy rủa, ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực nàng. Đập vào mắt là một mảnh yên tĩnh sâu thẳm rừng sâu. Cành lá sum suê, thu cao nhưng che nắng, bọ rùa kêu to, an bình phi thường. Bùi Tịch Hòa cảm giác được chung quanh có vô cùng nồng hậu linh khí hướng tới nàng vọt tới. Này linh khí độ dày ít nói là nàng côn luân trô ở gấp 10 lần trở lên. Nàng vốn chính là ba đạo chín tức linh căn, đối linh khí thân hòa năng lực được trời ưu ái. Bị luyện khí sau tam cảnh chịu đựng quá bảo thể nhẹ nhàng vô đủ, ở chỗ này, cơ hồ là linh khí tự phát hướng tới nàng điên cuồng vọt tới. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Như vậy linh khí độ dày, nàng chính là an ổn tu luyện cũng là kiếm lời. Nhưng hiện giờ, nàng yêu cầu nhanh chóng tìm kiếm một cái an toàn yên lặng chỗ, bế quan tu luyện đến trúc cơ cảnh giới. Hành tức cảm giác đến nàng trong lòng suy nghĩ. Nó hừ hừ hai tiếng, đưa tới Bùi Tịch Hòa chú mục. Hành tức kêu hai tiếng đương khang. Xuyên thấu qua khế ước, Bùi Tịch Hòa lý giải nó ý tứ là, cùng ta tới. Nàng đem hành tức phóng tới trên mặt đất, đương khang thủy thú rơi xuống đất, chung quanh thực vật đều càng xanh tươi vài phần. Nó xì xì mà hướng tới trước chạy đi, Bùi Tịch Hòa gắt gao đi theo. Đợi cho một lát, Bùi Tịch Hòa mãn nhãn khen ngợi. Này kinh đảo giống nhau thác nước mặt sau. Cư nhiên có một cây dây đằng sinh ra, có thể trực tiếp đến trên vách đá một phương lỗ nhỏ. Đây là tuyệt hảo bế quan chỗ. Hành tức cùng nàng chân, đương khang kêu tranh công. Bùi Tịch Hòa đem nó vứt lên, hung hăng hôn một cái. Hảo hành tức, ta yêu ngươi muốn chết. Bùi Tịch Hòa ôm hành tức, nương kia căn dây đằng mà thượng, vào kia một phương tiểu động huyệt. Nàng đầu ngón tay một mạt kim sắc hiện lên. Kim nhận chặt đứt dây đằng. Này dây đằng lưu lại chỉ là cấp khả năng đến nơi đây người sơ hở. Đợi cho nàng đột phá trúc cơ, tự nhiên là quay lại tự do, không cần mượn dùng dây đằng. Nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ đan dược, là tản ra hương khí đặc thù đan dược. Cửu phẩm đan dược linh thú đan, chuyên môn nuôi nấng yêu thú sử dụng. Hành tức hai chỉ trước chân ôm lấy đan dược cái chai, ngoan ngoan tìm cái góc ngồi xong. Linh thú đan tư vị hảo, đối nó sinh trưởng hữu ích, Bùi Tịch Hòa chuyên môn cho nó mua tới, nó tự nhiên thích cực kỳ. Bùi Tịch Hòa hơi hơi hút khí. Trúc cơ có dài có ngắn. Đoạn khả năng mấy cái canh giờ, hoặc là nửa ngày. Lớn lên lại ít nhất yêu cầu mười mấy ngày công phu, không ai nói được rõ ràng. Cho nên Bùi Tịch Hòa không dám ở tiến vào thần ẩn cảnh phía trước trúc cơ, nàng vô pháp tính ra hảo thời gian. Trúc cơ là lúc, quanh thân linh khí độ dày cũng sẽ có điều rất nhỏ ảnh hưởng. Bùi Tịch Hòa tưởng cho chính mình một cái hoàn mỹ đột phá điều kiện. Ngưng kết ra thềm ngọc sắc thái rất lớn phản ánh căn cơ nội tình. Nàng muốn thử xem đánh sâu vào thượng đẳng thềm ngọc, 7 màu đến 9 màu. Nàng căn cơ đánh đến bền chắc vô cùng, linh lực tinh thuần. Chưa chắc không thể nhất cử ngưng ra 7 màu thêm ngọc. Có tu sĩ nói, hạ đẳng thêm ngọc chỉ biết trung thân dừng bước trúc cơ, trung đẳng thêm ngọc mới có cơ hội tiến vào kim đan chân nhân cảnh giới, thượng đẳng thêm ngọc mới có đánh sâu vào nguyên anh chân quân cơ hội. Không có nhân chứng thật quá, rốt cuộc nhân sinh nơi trốn tồn tại kỳ ngộ, có tu sĩ nếu là bắt được, chưa chắc vô pháp cái sau vượt cái trước. Bùi Tịch Hòa vẫn là muốn thử xem đánh sâu vào thượng đẳng thêm ngọc. Liên tính không được, có trúc cơ đan lót nền, cũng sẽ không trúc cơ thất bại. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên, hơi thở dần dần bình thản. Lấy đại cuối cùng bùng nổ cùng biến chất. Một cái thân hình cường tráng hán tử một cây búa đem trước mặt mấy cái tu sĩ toàn bộ quét đảo. Hán thân cao chín thước, phá lệ cao tráng, một thân thân thể kiện thạc vô cùng. Chính là hán cố tình có một trương hoa hoa mặt, có vẻ non nớt lại rất là đáng yêu. Từ hán mặt xem ra, còn có vài phần trẻ con phì, như là mười mấy tuổi thanh niên. Trên thực tế hắn đã 20 xuất đầu. Giang Kha, ngươi không khỏi quá không có đạo lý. Bị hắn quét khai một thanh niên che lại ngực, miệng phun máu tươi, mãn nhãn thống hận mà nhìn hắn. Tên là Giang Kha thanh niên cười hắc hắc, kia hoa hoa trên mặt có vẻ đơn thuần lại non nớt. Đáng tiếc là đại hán thô giáp thanh âm. Ai hù huy, ta Giang Kha nhưng điều này đây lý phục người hảo đi, ngươi như thế nào chống rông không người trong sạch lý. Các ngươi cũng không nên ỉ vào người nhiều liền khi dễ lao tử. Bị cự chú y kén ngực. Từng cái không biết ngực là đau vẫn là khí. cứ như vậy còn lấy đức thu phục người. Bọn họ đều hắn sao phải bị tạp đã chết. Giang Kha đôi mắt trừng. Như thế nào không phục? Ta này đại trùy liền kêu đạo đức, ta sao không tính lấy đức thu phục người? Các ngươi không phục? Kia lại đến cùng ta nói một chút đạo lý. Lao tử nhất am hiểu lấy đức thu phục người. Trước hết mở miệng nam tử cơ hồ muốn chọc giận đến lại nôn ra một búng máu tới. Vô sỉ. Côn đồ. Ngươi Nhai Sơn đây là không cho ta bồng lai mặt mũi. Hắn mở miệng uy hiếp. Giang Kha trong mắt hiện lên vài phần châm biếm. Ngươi tính thứ gì, các ngươi bồng lai thánh nữ mới tính bồng lai mặt tiền đâu, ngươi. Tiểu ngoạn ý nhi còn rất đồ vật, đem chính mình đương hồi sự. Lao tử cũng không đi theo nhà ta đại sư huynh, các ngươi cẩu ra xả đại kỳ, lan con bê, lao tử trước tới, này cá chấm đen hạt sen đều là của ta. Không phục, liền lại đến nói một chút đạo lý, lao tử cho các ngươi tăng lên đạo đức phẩm chất. Mã, Hoắc Sơn ánh mắt dữ tợn. Thánh nữ chính mình đi tìm một cọc đại cơ duyên, đồng lai tương ứng tạm gác lại một chỗ đãi nàng trở về, bọn họ này đó đệ tử không nghĩ không duyên cớ chờ đợi, cho nên đi ra ngoài tìm cơ duyên. Không nghĩ tới cư nhiên đụng phải này Nhai Sơn chứ danh cổn đào thịt. Hắn trong lòng hung hăng mắng một câu. Đen đủi. Giang Kha cắt một tiếng. Che giấu đều không mang theo che giấu mà châm biếm ra tiếng, không dám đi, lão tử trúc cơ bảy cảnh, ngươi cái năm cảnh ở trước mặt ta tún cái gì, còn chưa cút. Hoắc Sơn oán hận mà nhìn hắn một cái. Chết! Bọn họ này một tiểu chỉ đội ngũ tối cao thực lực chính là chính hắn, trúc cơ năm cảnh. Này Giang Kha trúc cơ bảy cảnh, đã đi vào hậu kỳ, càng là bảy màu tiếp cận tám màu thêm ngọc, người tiện hoảng, chính là thực lực là thật đánh thật mạnh mẽ. Bọn họ bất lực, chỉ có thể nhận tài. Này một hồ cá chấm đen, ít nói có 10 tới điều, mỗi một cái đều coi như là bát phẩm bảo dược. Kia hoa sen trung tâm một đóa đài sen bên trong 7-8 viên hạt sen. Phẩm chất càng là tới rồi thất phẩm. Nhưng lại không cam lòng, đánh không lại, phải triệt. Giang Kha nhìn thấy bọn họ thân ảnh tối lui, khinh thường mà hừ một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt rất là ngưng trọng. Hy vọng này một hồ cá chấm đen hạt sen đối đại sư huynh thương thế có thể có chút trợ giúp. Quý Phong Miên chính là thật đánh thật nửa bước kim đan, bọn họ này đồng lứa đệ tử Nhai Sơn đại sư huynh. Mới vào thân ẩn cảnh liền đụng phải kim đan hậu kỳ đại yêu. Quý Phong Miên vì bảo vệ bọn họ, chính mình thân chịu trọng thương. Hiện giờ hôn mê. Cũng may đan dược bảo vệ tánh mạng của hắn cùng căn cơ nội tình. Nhưng nếu là hắn lại không thức tỉnh, chờ tới rồi thần ẩn cảnh cơ duyên tranh đoạt, bọn họ Nhai Sơn mất đi đứng đầu chiến lược. Quý Phong Miên không biết sẽ sai thất nhiều ít cơ duyên. Bọn họ Nhai Sơn cũng không biết sẽ ăn bao lớn mệt. Thấu chương xong. Chương 66 bảy màu thêm ngọc. Chương 66 bảy màu thêm ngọc. Bùi Tịch Hòa ngưng thần tĩnh khí, cả người linh khí tuần hoàn càng lúc càng nhanh. Nàng đan điền nơi tam linh căn tựa như tam sắc hoa hải đường, nở rộ nhu hòa thần bí phát sáng. Trong cơ thể kia 12 cái khí xoáy tụ quay chung quanh thành vòng tròn lớn hoàn, quanh mình linh khí điên cuồng bị nàng hút lấy nạp. Bùi Tịch Hòa đôi tay kết ra tay ấn, trên người nhiều chỗ phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng bảo thể phát ra thanh huy, chung quanh linh khí đã sền sệt đến hình thành linh vụ. Mỗi một cái khí xoáy tụ bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên, như là hóa thành từng viên tiểu thái dương giống nhau, ở nàng đan điền trong vòng bùng nổ lộng lẫy ánh sáng. Một cái khí xoáy tụ xoay tròn tới rồi cực hạn, nguyên bản lốc xoáy trạng, giờ phút này hóa thành cầu thái. Một viên lại một viên, 12 viên khí xoáy tụ cầu quy tắc có tự mà sắp hàng ở bên nhau. Trong đan điền, một mảnh sáng lạ, hơi thở lặp lại ngưng tụ áp xúc, lại bay nhanh bành trướng. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết mấu chốt nhất thời khắc liền phải tới rồi. Công pháp vận hành, ba đạo công pháp đồng thời phát lực. Kim La Quyết, Trước Dương Công, Băng Thanh Pháp. Băng chi Mặc Lam, Hỏa chi Xích Diệu, Kim chi Sáng Lạ. 12 cái khí xoáy tụ cầu phanh phanh phanh mà bạo liệt khai. Đầy trời quang huy bay nhanh ngưng kết. Dưỡng đạo đài. Đau đớn thổi quét Bùi Tịch Hòa cảm quan, như vậy trong nháy mắt, Bùi Tịch Hòa cảm thấy chính mình đan điền mau bị tạc rất giống nhau. Chính là không có ngất xỉu, nàng không thể ngất xỉu. Một cái sân khấu bị kia đầy trời quang huy ngưng kết, đắp nặn mà ra. Tam sát phủ văn dây dưa, lại không hỗn tạp, một cổ hồn nhiên thiên thành ý nhị ở một chút toát ra tới. Bùi Tịch Hòa giấu tay biến đổi, đau đớn dần dần đậm đi. Đạo đài đã sinh, tiếp dẫn thiên địa thanh khí rốt thể. Nàng trong cơ thể linh căn tựa hồ tắm gội một tầng phát sáng, trong thiên địa một cổ huyền diệu hơi thở rót vào nàng trong cơ thể. Kia tam linh căn, tựa hồ thông thả mà rung động, càng chuẩn xác mà nói, sinh trưởng vài phần. Trúc cơ thoát phàm tục, thành tu giả pháp thể, từ đây trong cơ thể trường tồn nhẹ nhàng, không dính bụi trần. Nay cổ thiên địa thanh khí, đối tu giả rất có ích lợi, có đại thần bí. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa trong đan điền. Một phương đạo đài an ổn mà dừng ở nàng linh căn phía trên, mà một đoàn sáng rọi ở đạo đài trung tâm ấp ủ sinh trưởng. Đạo đài trung tâm là linh khư, cùng cũng gọi là tử phủ. Thêm ngọc tự trong đó sinh ra. Mở ra thân thể bảo tàng đại bí, trúc cơ chín cảnh mỗi bước ra một cảnh liền sẽ mở ra một đạo thêm ngọc, đem tu giả pháp thể khai phá đến nhất định nông nỗi. Thẳng đến chín đạo cầu thang toàn bộ kết ra, tu giả chín đạo thêm ngọc hợp nhất, đạo đài hóa quy thiên địa. Trong cơ thể ra đời một viên kim đan, chất chứa tiểu thiên địa ở trong đó. Từ đây, đó là sơ văn đạo kim đan chân nhân. Mà hiện giờ, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, nàng sở hữu linh lực đều hướng tới kia một đoàn quang đoàn dũng đi. Quang đoàn dần dần hiện ra rõ ràng nhan sắc tới. Hồng, cam, hoàng, lục, thanh. 5 màu thêm ngọc. Màu lam lại lần nữa bừng lên, 6 màu. Bùi Tịch Hòa tâm thần gắt gao nhìn chằm chằm, trong cơ thể linh lực đã sắp khô kiệt. Nàng liều mạng áp bức ra mỗi một tia linh lực nhằm phía quang đoàn. Rốt cuộc, một sợi tím ý thông thả di động ra tới, một chút sinh trưởng, thẳng đến cùng mặt khác 6 loại nhan sắc trọn vẹn một khối. Thượng đẳng 7 màu thêm ngọc. Nàng ngưng ra tới. Nàng làm được. Bùi Tịch Hòa tâm thần hợp nhất, thu nạp linh khí trở về cơ thể. Thêm ngọc cả đời ra, quanh mình thiên địa linh khí bay nhanh dũng mãnh vào thân thể của nàng. Đây là thiên địa phản hồi mà đến linh lực, cũng dự triệu, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc bước vào trúc cơ cảnh giới. Trung quy không phụ này nhiều năm khổ tu. Bùi Tịch Hòa mở mắt ra, trong nháy mắt nàng kích động đến tim đập gia tốc, thậm chí có chút muốn khóc, nhưng thực mau đạm đi lệ ý. Nàng cao hứng cực kỳ. Cả người dơ bẩn là thanh khí nhập thể thời điểm mạch lạc ra tới thuộc về phàm tục thịt thai cuối cùng một chút tạp chất. Bùi Tịch Hòa mũi chân nhẹ điểm, nhảy ra thác nước, lưu động nước trong gột rửa cả người dơ bẩn. Pháp y phát ra thanh huy, một lần nữa trở nên sạch sẽ thoải mái thanh tân như lúc ban đầu. Nàng hai phải rũ mang một quả màu bạc tiểu khuyên hai, nước trong bên trong, nàng khuôn mặt không có nguyên bản bắt mắt, là đại chúng bộ dạng. Nàng thống khoái mà muốn lớn tiếng kêu to ra tới, nhưng lại thực mau đánh mất cái này ý niệm. Đang ở xa lạ nơi, nơi trốn tiểu tâm vì thượng. Nàng nhắm mắt cười khẽ, thiên địa tựa hồ đều trở nên không giống nhau. Nàng cảm giác được đến cỏ xanh thượng giọt sương, trong bụi cỏ ve minh. Trong không khí hơi ẩm là từng viên tiểu bọt nước nổi lơ lửng, linh khí tràn đầy, chỉ cần nàng muốn gặp, là có thể cảm giác đến vô cùng rõ ràng. Đây là một cái thế giới mới. Càng rõ ràng, càng thâm nhập mà hiểu biết đến thế giới này bộ dáng, đây cũng là nàng tu luyện ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa mở mắt ra, thở sâu. Một trương bình phàm mặt, thậm chí liền nàng bản thân thiếu nữ là lướt dáng người đều che lấp. Chỉ có kia một đôi mắt hạnh, trong sáng như tịnh thủy, trong suốt tựa sáng tinh. Nàng thấp thấp mà cười ra tiếng tới, thượng đẳng thêm ngọc, nàng Bùi Tịch Hòa cũng không kém. Cực hạn hàn khí che giấu ở phiến phiến bay xuống đông tuyết trung. Màu xanh băng bóng kiếm thoảng qua. Lục Trường Phong trong tay băng tức kiếm tựa như hóa thành một cái màu xanh băng trường long. Hắn rõ ràng cũng liền trúc cơ nhị cảnh, chính là hiện giờ phát ra uy thế không thua gì trúc cơ trung kỳ. Bóng kiếm thật mạnh, hàn khí kinh người. Thân hình tựa như du long, hắn kiếm pháp lỗi lạc, thuần thục lại tinh thâm. Trong nháy mắt chi gian, đầy trời băng lam bóng kiếm, khủng bố hàn khí cùng kiếm khí cùng phát ra. Lục sư đệ này kiếm pháp thật sự lợi hại. Một cái một thân áo tím cô nương nhìn, đáy mắt tràn đầy thưởng thức. Nàng là Côn Luân nội môn chân truyền đệ tử, bên hông một quả màu tím nhạt linh vũ phối sức, bộ dáng tinh xảo, thanh lệ ngũ quan, ở giữa mày bên trong chế một đóa màu tím nhụy hoa. Tô Thanh Nhan huy động hạ tay mình, một sợi màu tím linh lực ở nàng đầu ngón tay lập lòe, nàng bấm tay bắn ra, kia màu tím linh lực bắn nhanh đi ra ngoài, giống như là hóa thành một đạo màu tím ánh sáng, ngay lập tức xuyên thủng ý đồ tập kích Lục Trường Phong yêu thú. Lục Trường Phong thân hình vững như bàn thạch, trường kiếm sở chỉ, kiếm khí phát ra, xỏ xuyên qua nơi này yêu thú đầu lĩnh, một con trúc cơ bốn cảnh hầu yêu đầu. Hắn trong mắt không thấy mảy may co quắp chi sắc, băng lam trường kiếm thượng quang hoa chợt lóe động, liền một lần nữa thanh khiết vô trần. Đem băng tức kiếm thu trở về, hắn mới ôm quyền hướng về Tô Thanh Nhan nói lời cảm tạ. Đa tạ Tô sư tỷ tương trợ. Nhưng mặc dù không có Tô Thanh Nhan, hắn cũng sẽ không bị thương, nhiều lắm chật vật vài phần, đối với cục diện không hề ảnh hưởng, Lục Trường Phong thái độ lãnh đạm, trong mắt thậm chí không có nhấc lên vài phần gợn sóng. Tô Thanh Nhan cười cười. Lục sư đệ kiếm pháp thuần thục tinh vi, sư tỷ ta cũng chỉ là nhiều lần nhất cử thôi. Khương Minh Châu một bên nhìn. Tôn quý thân phận cùng xuất sắc giáo dưỡng làm nàng tại đây loại bên ngoài rèn luyện thời điểm trước sau vẫn duy trì thỏa đáng tư thái, nàng không đến mức làm ra cái gì bất nhã hành động tới. Chỉ là trong lòng nhíu môi, vị này Tô sư tỷ, hiện giờ xuân xanh 39 tuổi, trúc cơ đại viên mãn, kém một ít bước vào nửa bước kim đan, này Lục Trường Phong ở trong mắt nàng giống như là một khối thịt mỡ giống nhau. Tô Thanh Nhan cũng là, mất mặt không à, nàng đối Lục Trường Phong tâm tư cơ hồ muốn viết ở trên mặt. Nàng rời đi tầm mắt, nhìn hướng về phía Côn Luân trận doanh bên trong, trước sau lánh nếu nguyệt tiên giống nhau Minh Lâm Lang. Minh Lâm Lang tựa hồ ngắm nhìn phương xa. Không nghĩ tới nàng đi được nhanh như vậy, đã tới rồi trúc cơ bốn cảnh, Khương Minh Châu trong lòng nổi lên vài phần hiếu thắng chi tâm, lại có vài phần ẩn nấp tâm tư. Dựa theo kia thoại bản bên trong cốt truyện, này thân ẩn cảnh đồng dạng là Minh Lâm Lang tạo hóa mà, được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, làm nàng căn cơ củng cố mà vọt tới trúc cơ hậu kỳ. Nàng tưởng nhìn nhìn lại, thật không chân thật. Thấu chương xong. Chương 67 ta dạy cho người một đao. Chương 67 ta dạy cho người một đao. Bùi Tịch Hòa để thân nhẹ khí, trong tay trường đao huy động, thuộc về trúc cơ cảnh giới linh lực tùy ý chạy xuôi kích bắn. Bởi vì linh căn cùng tam công pháp, nàng tu luyện khó khăn so với thường nhân lớn hơn nữa, chính là tam công pháp đồng dạng vẫn luôn mở rộng nàng kinh lạc cùng đan điền, ngưng trở ra cũng là bảy màu thềm ngọc. Đơn luận linh khí nồng hậu, tuy rằng nàng mới đột phá đến trúc cơ một cảnh lúc đầu, nhưng nàng linh lực đủ để cùng tầm thường trúc cơ nhị tam cảnh so sánh. Nàng trước người chính là một con lang yêu, dáng người mạnh mẽ vô cùng, phía sau lưng một mảnh ngân bạch, thân hình thon dài lại lưu sướng, tứ chi đủ chảo thượng có màu trắng thần bí đồ đằng hoa văn. Nó giơ thẳng lên trời thét dài, bốn chảo thượng màu trắng đồ đằng đa dạng bốc cháy lên sán lạn quang huy, uy áp trải ra khai đi. Nay yêu thú thực lực đã tới trúc cơ tam cảnh, lang mắt sắc bén vô cùng, đáy mắt lóe vài phần nhân tính hóa khôn khéo cùng xem kỹ. Bùi Tịch Hòa trên người tràn ra tam sắc linh quang, lấy tự thân linh lực chống chọi. Xuân giản dung thượng nở rộ lên lộng lẫy linh văn ánh sáng. Hàn thiết bên trong, băng kim song linh lực xuất hiện. Bùi Tịch Hòa đao cực nhanh, tựa như một đạo lộng lẫy ánh sáng, trực tiếp chém về phía lang yêu. Tuy rằng nữ tử nhìn qua nhu nhược đơn bạc, chính là huy đao chi tàn nhẫn quả quyết, cơ hồ làm nhân tâm run. Lang yêu bốn chảo thượng bốc cháy lên yêu lực quang diễm, nguyên tử ngọn lửa bên trong lực lượng đem ánh đao tất cả ngăn cản. Lang yêu bị chọc giận, nó bốn chảo thượng vươn thật dài nhận chỉ, hung hăng hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh tới. Nó thân hình tựa phong, rõ ràng hình thể cực đại, chính là mau đến không thể tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa hoành khởi trường đao, lợi chảo cùng trường đao chạm vào nhau, bùm bùm, này lang yêu lợi chảo, thậm chí so kim thạch càng nạnh. Mồm to mở ra, một cổ tanh tưởi đánh úp lại. Lang yêu mở ra khẩu, răng nhọn bén nhọn, liền phải hướng tới Bùi Tịch Hòa nửa cái thân thể cắn tới. Bùi Tịch Hòa cắn răng nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Nàng hơi thở đã thu liễm đến mức tận cùng, cố tình này chỉ lang yêu cái mũi như vậy linh. Mấu chốt là lang là quần cư động vật, nàng lấy không xong này có phải hay không cô lang. Hiện giờ nàng nếu là hợp lực một bác, có chín thành khả năng đánh chết này chỉ lang yêu, chính là linh lực ít nhất muốn đi bảy thành. Nếu là trêu chọc tới một đám bầy sói đuổi giết, kia mới là lâm vào tình thế nguy hiểm. Nàng muốn thoát đi, này không mất mặt, là nàng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm ra quyết định, cũng là phù hợp nhất giờ phút này cục diện. Chính là này lang yêu không buông tha nàng. Bùi Tịch Hòa đáy lòng tức giận khó bình. Lưới dao lại là không thấy mảy may chấn động, trước sau vững như bàn thạch, ngăn cản lợi chảo. Lang yêu phong tỏa nàng chạy trốn mỗi một cái lộ, một lòng muốn cắn đứt nàng cổ, nhai toé nàng cốt hải. Không cần lại nghĩ nhiều nhiều lo lắng, lại không động thủ sẽ phải chết. Liều mạng. Linh lực như sóng chiều ở lưới dao thượng quay khai đi. Điệp lãng biển cả. Nàng một tay cầm đao, lưới dao thượng linh lực văng ra lang chảo, mà nàng trên tay trái một đoàn nóng rực vô cùng ngọn lửa đã bị bập lửa. Thần thông, xí diễm. Có thể lớn nhất trình độ tiết kiệm nàng hỏa chi linh lực. Nàng nhéo một cái linh lực diễm cầu, trực tiếp ném vào lang yêu mồm to bên trong. Phanh! Đột nhiên nổ tung, Bùi Tịch Hòa thừa dịp này cổ đánh sâu vào khí lãng lui về phía sau mấy chục bước, ngay lập tức chi gian ổn định chính mình thân hình. Lại lần nữa đôi tay cầm đao. Nàng thân hình như sấm, ở lang yêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, rút đao mà ra. Rút đao ba thuật. Trong nháy mắt linh lực bùng nổ. Bùi Tịch Hòa linh lực đi 3-4 thành. Đồng thời chém ra 7 đạo đao cương, hướng tới lang yêu 7 chỗ yếu hại sát đi. Lang yêu bị rút đao thuật chém trúng trước chân, huyết nhục đầm địa, cơ hồ toàn căn chặt đứt, nhưng hung tính càng sâu, quanh thân yêu lực cuồng bạo, chắn mỗi một đạo đao cương. Bùi Tịch Hòa chờ chính là cái này thời khắc, yêu lực lốc xoáy xé rách nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt, sát ra khủng bố vết máu. Nàng phảng phất giống như chưa từng cảm giác đến này phân đau đớn. Lang loại này sinh vật, liền tính thành yêu, phần eo cũng là yếu ớt nhất. Nàng lưỡi dao làm toàn một thứ mà qua, hoàn toàn đi vào lang yêu phần eo da lông, bắn ra tanh hôi yêu huyết. Bùi Tịch Hòa đột nhiên rút ra, đao ý cùng đao khí theo tiến vào lang thể xác, điên cuồng phá hư. Lang yêu hung hoành ánh mắt ảm đạm vô thần đi xuống, thân hình cũng là hoàn toàn gục xuống ở trên mặt đất, tuyệt sinh khí. Bùi Tịch Hòa nội tức hỗn loạn, nàng cường đánh tinh thần, tay phải vung lên, liền đem lang yêu xác chết thu đi vào. Nhìn như là trên cổ tay vòng chữ vật, trên thực tế là biến mất ở trên ngón tay nhận chữ vật. Bùi Tịch Hòa nghe thấy được một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng sói chu tiếng động, trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, này không phải chỉ cô lang, bầy sói tìm lại đây. Trốn, lập tức trốn. Nàng không màng trong cơ thể nội tức đại loạn, vội vàng móc ra một quả bát phẩm hồi linh đan nuốt vào. Trong cơ thể linh lực đã đi 7-8 thành. Ép ra còn sót lại linh lực, nàng vận đủ rơi xuống trên chân. Nàng tu luyện một quyển bát phẩm đạo thuật, danh gọi gió mạnh. Đề thân nhẹ nhàng, tốc độ sẽ được đến cực đại tăng lên. Nàng không phải không nghĩ ngắn ngủi ngự không rời đi, mà là linh lực đã không nhiều lắm. Hơn nữa nơi này nói không chừng nơi trốn là nguy cơ, ngự không càng là đem chính mình hoàn toàn bại lộ. Trước chút thời gian, nàng chính mắt nhìn thấy một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, linh lực dư thừa, ngắn ngủi ngự không, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bị một con ngay lập tức xuất hiện chim khổng lồ cắn ướt. Kia chim khổng lồ chợt lóe mà qua, nhưng uy áp làm dấu ở chỗ tối nàng cả người dùng mình. Đó là kim đan kỳ yêu thú, đã tự diễn xuất cực đoan lợi hại yêu tộc thần thông, thân thể càng là khủng bố, so tầm thường kim đan tu giả còn muốn lợi hại vài phần. Kia chim khổng lồ đi xa, nàng mới dám lộ ra vài phần thân hình. Mà giờ phút này vô số sâu thẳm sáng lên lang mắt xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mỗi một con đều là trúc cơ kỳ yêu thú, lợi chảo răng nhọn, hơi thở kinh người, làm Bùi Tịch Hòa trong lòng run lên, rơi vào này đó lang yêu trong tay, liền sẽ là thật sự xương cốt cha đều không dư thừa hạ. Nàng gió mạnh ngưng ở mũi chân, liền phải bỏ chạy. Đột nhiên một cổ khủng bố đến nàng căn bản vô pháp phản kháng lực lượng đè ở nàng trên người. Trên chân gió mạnh ngay lập tức băng mở tung đi. Một cổ sợ hãi từ nội tâm sinh ra, nàng đây là gặp phải cái gì tồn tại. Kia bạc tuyết yêu lang nhất tộc không phải nói chẳng sợ đạt tới thành thục kỳ, cũng chính là trúc cơ giai đoạn trước yêu thú, được cơ duyên mới có thể vọt tới trung kỳ. Khá vậy sẽ không cho nàng loại này không thể phản kháng khủng bố cảm. Bùi Tịch Hòa nhịn xuống nội tâm chấn động, nàng kiệt lực điều động này trong cơ thể còn thừa linh lực, bay nhanh đánh sâu vào chấn áp nàng lực lượng, chính là nửa phần tác dụng cũng không có. Được rồi, tiểu nha đầu, lao ra hỏa ta cũng sẽ không hại ngươi. Bùi Tịch Hòa nghe thấy giọng nam, trong lòng theo bản năng chính mình có phải hay không dung nhan rước lấy mối họa, nhưng mới phản ứng lại đây chính mình mang theo che lấp linh bảo. Hiện giờ diện mạo dáng người, hẳn là không thể cảm thấy, bình thường đến cực điểm. Nàng nhìn về phía người tới, là trung niên bộ dáng thanh y lìa đại hán. Rõ ràng cũng là trúc cơ, hắn như thế nào sẽ như thế cường. Này cơ hồ vượt qua nàng nhận chi, liền ký ức bên trong gặp qua giảng đạo kim đan chân nhân cũng chưa như vậy ngay lập tức chấn áp thực lực của nàng. Triệu Thanh Đường nhìn này khuôn mặt bình phàm tiểu nha đầu, chỉ có một đôi mắt sáng như đầy sao. Nhìn ngươi tuổi nhỏ lĩnh ngộ đao ý, nghĩ đến đao đạo thượng ngươi cũng là thiên phú dị bẩm, ta hôm nay sẽ dạy ngươi nhất chiêu. Thấu chương xong. Chương 68 tùy tâm ý đao. Chương 68 tùy tâm ý đao. Rõ ràng là hơn 40 tuổi đại thúc, lại là miệng xưng lão nhân. Bùi Tịch Hòa không cảm thấy kỳ quái, trúc cơ tuổi tác kéo dài 300 năm cập trở lên, khuôn mặt cũng sẽ ở cuối cùng 100 năm chậm rãi già cả. Trước mắt nam nhân nói không chừng thật sự tuổi tác pha đại. Chính là này thần ẩn cảnh nắm giữ ở rất nhiều thế lực lớn trong tay, tuổi này đệ tử. Không khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Như là côn luân ngoại môn, đệ tử nếu là vượt qua 70 tuổi còn chưa trúc cơ, kia tượng trưng cho trung thân lại vô khả năng, đó là chỉ có thể bị an bài trở thành tạp dịch. Mà may mắn trúc cơ, vô pháp tiến vào nội môn, cũng chính là tại ngoại môn đương cái trưởng lão, liệu lý việc vặt vãnh. Này nam tử xuất hiện ở chỗ này, nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ lại là thực mau bị đánh gãy. Nàng gắt gao nhìn chăm chú vào trong tay hắn kia thanh đao. To rộng đến kinh người, chiều dài cư nhiên nhìn qua so với hắn chính mình một người còn muốn cao vài phần. Cầm lại không làm người cảm thấy không khỏe. Hắn nhẹ nhàng chém ra một đao, lại là ở nàng trong mắt xuất hiện tầng tầng huyền diệu biến hóa, đao pháp dấu vết. Bùi Tịch Hòa linh căn tư chất đã chịu tam linh căn hạn chế, chính là nàng nộ tính không có. Nàng trời sinh sáu cảm siêu tuyệt, nộ tính tuyệt đỉnh. Kia một đao ngay lập tức mang theo nàng tiến vào một cái huyền diệu vô cùng cảnh giới. Triệu Thanh Đường nhìn thấy nàng trong mắt biến hóa, trong lòng nhưng thật ra thật sự tán một tiếng hạt giống tốt. Hắn nhìn nơi này rất lâu rồi, nay tiểu nha đầu quả quyết bình tĩnh, cùng với đã khống chế tự nhiên đao ý. Lúc này mới làm nàng trúc cơ một cảnh là có thể cường sát so sánh trúc cơ nhị tam cảnh lang yêu. Triệu Thanh Đường tuy nói không quá vừa lòng này bình thường đến cực điểm diện mạo, chính là này đao hắn lại là không thể không thích. Tuy rằng chưa từng động thu đồ đệ tâm tư, khá vậy nổi lên vài phần tích tài chi ý. Bầy sói tiến đến, nàng chưa chắc thoát được, liền ra tay giáo nàng một giáo, cứu nàng một cứu. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa rõ ràng từ này một đao bên trong lĩnh ngộ ra đồ vật, trong mắt hắn hiện lên vài phần vừa lòng. Lúc này mới đối sao. Hắn Triệu Thanh Đường rõ ràng cũng thực thích hợp dạy dỗ hậu bối. Vô hình gợn sóng khắp nơi hắn đại đao thượng nộn nhạo mà ra. Bùi Tịch Hòa lúc này mới minh bạch vì cái gì hắn như vậy cường, giơ tay chi gian chấn áp nàng. Trúc cơ cảnh giới lại như thế nào? Hắn ở mượn lực. Mượn này phương thiên địa lực. Nàng linh căn chín tức, đối linh khí cực độ nhạy bén. Thiên địa chi gian linh khí theo này một đao mà đến, giống như vô số bọt nước sẽ hối thành tung tóe đại dương mênh mông. Màu xanh lơ đao cương chém ra, kia từng con lang yêu thậm chí phản ứng đều không kịp, đều bị phá hủy thành một mảnh huyết nhục dữ tợn. Lực lượng cá nhân hữu hạn, thiên địa chi lực vô hạn. Hắn như thế nào không cường? Bùi Tịch Hòa trong lòng đồng dạng gõ nổi lên chuông cảnh báo. Người này đến tuột cùng là ai? Không có khả năng, tuyệt đối không thể là trúc cơ. Bùi Tịch Hòa tẫn duyệt ngoại môn tàng kinh các bên trong sách cổ, loại này cảnh giới thể ngộ, chính là càng vượt qua đạo tâm mặt. Gọi là hợp thiên địa. Thực sự có như thế khủng bố cảnh giới lĩnh ngộ, liền tính là chưa bao giờ tu luyện quá phàm nhân trong một đêm, đưa tới thiên địa linh trụ, thành tựu nguyên anh chân quân, thậm chí là hóa thần tôn thượng đều không quá. Nàng đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liếm liếm khô cạn cánh môi. Không biết tiền bối là vị nào cao nhân. Bùi Tịch Hòa không dám mạo báo Côn Luân danh hảo, nếu là cùng Côn Luân có thủ án làm sao bây giờ? Huống chi nàng một cái ngoại môn đệ tử, xả Côn Luân đại kỳ, cũng không thấy đến được việc. Triệu Thanh Đường thu hồi đao. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cẩn thận đến quá mức bộ dáng, không khỏi trong lòng có vài phần buồn cười. Hắn lão nhân ra hảo tâm tình chỉ đạo nàng một đao nửa thức, nàng khét ngược, còn cẩn thận thượng. Thật là, không thể nói chán ghét, chính là nguyên bản cảm thấy này tiểu nha đầu còn rất là có ý tứ, lập tức cảm thấy có chút thất hứng thú. Hắn phất phất tay. Hương giã thôn phu một cái, cao hứng liền tùy tay giáo ngươi một đao, học được nhiều ít xem ngươi tạo hóa, lao nhân ta đi rồi. Bùi Tịch Hòa nhanh chóng phản ứng lại đây, là chính mình cái loại này theo bản năng cẩn thận tựa như cách người ngàn dặm. Chính là Triệu Thanh Đường đi được càng mau, cơ hồ là một bước ngàn dặm. Nàng chỉ tới kịp hỏi một câu. Tiền bối, này đao gọi là cái gì? Triệu Thanh Đường thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở nàng trong mắt. Chỉ ở không trung dư lại một câu. Tùy tâm ý đao. Bùi Tịch Hòa âm thầm nghiền ngẫm dư vị. Tùy tâm ý đao. Tùy tâm một đao. Nàng khoe môi kéo kéo, thế gian này thượng nào có như vậy nhiều sự tình là có thể tùy nàng tâm ý. Bùi Tịch Hòa vừa mới kỳ thật lập tức liền phản ứng lại đây. Nàng phong bị cùng cẩn thận quá nặng, loại thái độ này là có vài phần đả thương người. Kia tiền bối hẳn là cũng chính là như thế tưởng. Cao nhân nơi nào sẽ không có tính tình, mỗi người thực lực xuất sắc hơn người, đã sớm không có như vậy nhiều áp chế bọn họ đồ vật. Chính mình theo bản năng mà ở hai người trung gian dựng lên một đạo tường, đều nhiên người khác còn muốn thượng vội vàng sao. Dựa vào cái gì đâu. Bùi Tịch Hòa trong lòng có vài phần hối ý, chính là lại bay nhanh hủy diệt. Nàng cẩn thận một chút dưỡng thành, cứu nàng bao nhiêu lần. Cho nên mặc dù là như thế, nàng cũng sẽ không nếm thử đi thay đổi, cũng không thể thay đổi. Nơi trốn cẩn thận, mới vừa rồi sống được lâu dài, nàng sau lưng lui không thể lui, độc thân một người. Nếu thật sự có điều sai lầm, nàng có thể trông cậy vào cái gì đâu. Nàng huy đi này đó phức tạp nỗi lòng. Vừa mới một đao, thật sự cho nàng vô cùng thật lớn chấn động. Này một đao không chỉ có chém giết sở hữu lang yêu, còn cho nàng mới đột phá đến đao ý đao đạo, đột nhiên xé rách một đạo miệng to, mở rộng khai một cái đại đạo lộ. Đao ý phía trên vẫn có vô số cảnh giới, đao đạo tinh thâm cuồn cuộn, không bờ bến. Chính mình trong tay chi đao, đó là nhất sắc nhọn vũ khí sắc bén. Minh Lâm Lang trong tay kiếm huy động, kiếm khí hóa thành vô số dòng nước đánh tới. Thu thủy ảnh ở tay nàng trung, nở rộ ra kinh người quang. Lục phẩm thượng đẳng linh kiếm, chính là cấp kim đan chân nhân, cũng là sử dụng. Dòng nước hòa hoãn, trong đó che giấu vô số kiếm khí kiếm mang. Minh Lâm Lang tay trái hai ngón tay phất quá thân kiếm, sát ra một tầng màu thủy lam, thân kiếm thượng thủy chi linh văn tức tức thắp sáng. Từng cái thủy chi lốc xoáy ở nàng quanh thân sinh ra. Nàng mũi kiếm một lòng tay. Minh Lâm đạp ở giữa không trung, dưới chân là một con xà yêu. Mãng xà thành yêu, một lần nữa sinh ra kịch độc, nó há mồm vừa phun, đại lượng màu tím độc khí toát ra, hóa thành dày nặng sương mù. Minh Lâm Lang không sợ, thần sắc thanh đạm. Kiếm ý. Nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Lục phẩm kiếm điển. Nước chảy xuân phong chiếu sáng ánh. Nhất kiếm, thanh lệ, thanh hàn. Vô số thủy chi lốc xoáy bên trong đồng thời sinh ra nhất kiếm, khoảnh khắc chính là đầy trời thủy kiếm. Dâm dạp, từ thanh lệ bên trong diễn biến thành sáng lạ. Đầy trời thủy sắc, bóng kiếm vô biên. Chu. Nàng khẽ mở môi đỏ, hai tròng mắt mang theo vài tia hàn khí. Vô số thủy kiếm rơi xuống, mất đi khói độc, đem xà yêu hoàn toàn treo cổ thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Sư mọi ngươi thật đúng là thiên tư dị bẩm a, này liền dễ như trở bàn tay mà treo cổ trúc cơ năm cảnh yêu thú. Một cái nam tử bay đến nàng bên người. Hắn bộ dáng anh tuấn, tư thái rất là hiền hòa, chính là đáy mắt có vài phần chính mình đều không dễ cảm thấy ngạo khí. Minh Lâm Lang cầm kiếm chắp tay. Sư huynh khách khí, ta một cái trúc cơ trung kỳ, nơi nào có thể vào sư huynh nửa bước kim đan mắt đâu. Người này đúng là Côn Luân nội môn đệ tử. cũng là lần này Côn Luân người mạnh nhất trí nhất. Quan Trường Khanh cười cười. Sư muội cầu đạo chi tâm kiên định, thiên phú vô song, nói không chừng quá không tới bao lâu, là có thể vượt qua sư huynh lâu. Minh Lâm Lang chỉ là cười cười không nói. Nàng đương nhiên sẽ vượt qua hắn. Nàng cuộc đời này này tâm toàn ở tu hành trên đường. Treo lên đại đạo, nhưng không chú ý cái gì sư huynh sư muội sư tỷ sư đệ. Nàng chính là muốn vượt qua trước người một cái cá nhân, bước lên một cái vô địch đạo. Sư huynh tưởng khoe ra tu vi, nhưng vẫn là muốn khiêm tốn một chút, nói không chừng ngươi thực mau là có thể đuổi kịp ta làm. Minh Lâm Lang nghĩ thầm, rất có thể nói sao, vật nhỏ nhưng thật ra thực hiểu chuyện, bổn cô nương đương nhiên sẽ đuổi kịp ngươi, này không phải thiên kinh địa nghĩa, dễ như trở bàn tay sự tình sao. Minh Lâm Lang, siêu cấp tự tin siêu cấp kiên định đại mỹ nữ mưu trí. Thấu chương xong. Chương 69 thanh giáng vân thảo. Chương 69 thanh giáng vân thảo. Bùi Tịch Hòa nhặt cái đại lâu. Kia thần bí tiền bối không để bụng này đó lang yêu thể sắc cùng yêu đan, chính là Bùi Tịch Hòa để ý a. Trúc cơ yêu thú sinh ra yêu đan, ở cái này cảnh giới cũng đã sinh ra vài phần linh trí, sẽ ở bị giết là lúc tự hủy yêu đan. Bùi Tịch Hòa vừa mới đánh chết kia một con đó là như thế. Chính là Triệu Thanh Đường đánh chết không giống nhau. Lấy một loại trấn áp hết thể tư thái đem này mười mấy chỉ lang yêu tất cả mặt sát. Chính là mặt sát. Rõ ràng kia một đao thượng gần là trúc cơ linh lực, chính là như cũ có phá hủy hết thể khó lường nguy năng. Lang yêu vô pháp phản ứng, yêu đan rất có khả năng bảo lưu lại xuống dưới. Bùi Tịch Hòa thu thu nhặt nhặt, đem có giá trị đồ vật nhất nhất từ giữa lửa ra tới. Quả nhiên được 11 cái mượt mà không tì vết trúc cơ yêu đan. Đây là nàng lần thứ 2 được đến yêu đan. Ngày xưa đệ nhất cái liệt hổ yêu đan cho nàng xí diễm thần thông, còn làm nàng liên tiếp đột phá tới rồi luyện khí tám cảnh. Lang yêu yêu đan là doanh doanh phát ra nhàn nhạt phát sáng màu trắng. Đây là thật đánh thật trúc cơ yêu đan, trong đó ẩn chứa yêu lực cùng lúc trước liệt hổ yêu đan xưa đâu bằng nay. Bùi Tịch Hòa thu cái sạch sẽ. Nàng phía trước nuốt phục đan dược hiện giờ nổi lên tác dụng, tự thân linh lực đã khôi phục tới rồi 7-8 thành. Nhẹ thở khẩu khí, nàng áp xuống trong đầu đối kia một đao tự hỏi lĩnh ngộ. Hiện giờ nơi này huyết tinh khí quá thịnh, chỉ sợ không cần thiết một lát liền sẽ đưa tới mặt khác giã thú yêu tộc. Bùi Tịch Hòa nhìn chằm chằm kia đạo màu xanh lơ đao cương, trong mắt thần sắc phức tạp vô cùng. Kia đạo màu xanh lơ tựa hồ ấn vào nàng đáy lòng, nàng mới quay đầu rời đi. Chọc phải này lang yêu là bởi vì vào nhầm một chỗ huyệt động, mới vừa đi tới cửa, đã bị này lang yêu phát sát bước chạy tới nơi này. Nàng nhưng thật ra phải đi về nhìn xem, kia chỗ huyệt động bên trong có cái gì. Bùi Tịch Hòa một đường khinh thân. Pháp y liền một thúc dục linh lực, liền một lần nữa trở nên sạch sẽ, còn đánh tan vết máu cùng tanh hôi chi khí. Nàng chữa thương đan xuống bụng, những cái đó vết máu sôi nổi kết vảy. Lặng yên không một tiếng động mà đi qua từng bụi sâu thẳm lùm cây, khẽ khai di động thụ điều chặt cây. Nàng một lần nữa đi tới kia chỗ huyệt động trước. Bùi Tịch Hòa đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm giác đến một cổ nồng hậu linh khí tại đây tụ tập, hơn nữa hành tức ở khế ước không gian bên trong ở nhắc nhở nàng nơi này có dị thường. Đường Khang Thụy khí hộ thân. Đối với này đó chỗ kỳ dị có độc đáo cảm ứng. Nàng bước chân nhẹ nhàng, đạp trên mặt đất, không phát ra từng tiếng vang. Miệng huyệt động rất là ẩn ấp, bị dây đằng che đậy. Bùi Tịch Hòa đẩy ra tầng tầng dây đằng, đi vào trong đó. Ánh sáng ảm đạm, rất là sâu thẳm. Nơi này không dám bật lửa cây đuốc, nàng không biết hay không trừ bỏ phía trước đột nhiên tập kích lang yêu, hay không còn có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt mạt quá một tia linh quang. Trúc cơ tu sĩ, thân thể đã rút đi tục thai. Liền tính là ám dạ bên trong, cũng không ảnh hưởng coi vật. Nàng thả ra cảm giác được chống không một vật. Thâm tư dần dần thả lỏng vài phần. Một cổ kỳ dị mùi thơm, theo nàng thâm nhập, dần dần tràn đầy ở chóp mũi. Hương cực kỳ, lại cố tình cho người ta một cổ vô cùng thoải mái thanh tân chi ý, cũng không đặc sệt đến làm người không khỏe. Bùi Tịch Hòa tim đập có vài phần nhanh hơn. Như thế mùi thơm, tất có dị bảo linh vật. Nàng vừa mới tiến vào trúc cơ một cảnh. Nhưng nếu là hấp thu 11 viên yêu đan yêu lực, lại phối hợp chính mình mang theo một ít linh vật luyện hóa, cũng đã đủ để trợ giúp chính mình đột phá đến nhị cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện, phải biết rằng tại ngoại giới muốn dựa vào khổ tu bế quan tới đột phá một cái trúc cơ tiểu cảnh giới, thiên tư chắc tuyệt giả ít nói một năm, tư chất kém chút, thậm chí 5-6 năm đều không thể sở đến bình cảnh. Bùi Tịch Hòa không khỏi khẳng định khởi chính mình tiến vào thần ẩn cảnh quyết định. Bởi vì tại đây thần ẩn cảnh bên trong, linh lực nồng hậu đến cực điểm. Nàng thuận thế đột phá trúc cơ. Mấy phen đầu đả xuống dưới, bay nhanh củng cố một cảnh, được yêu đan cùng một hai đạo bát phẩm linh dược. Như thế xuống dưới, đã có chút đột phá trúc cơ nhị cảnh cơ sở. Tầm thường yêu đan, cho dù là trúc cơ giai đoạn trước yêu thú yêu đan, cũng ít nhất muốn 3-4 vạn linh thạch lót nền, còn sẽ cung không đủ cầu. Ở Côn Luân địa vực, muốn nhập rừng sâu săn giết thu hoạch yêu đan, càng là phải làm hảo bị kim đan yêu thú, thậm chí nguyên anh yêu thú theo dõi nguy hiểm. Kia càng là nguy cơ tứ phía, khủng bố phi thường. Bùi Tịch Hòa đáy lòng phiếm ra vài phần kích động, này linh vật nếu là càng mạnh hơn vài phần, kia nàng liền chuẩn bị đột phá giờ phút này cảnh giới. Đột phá đến nhị cảnh, thực lực của nàng càng mạnh hơn vài phần, càng là muốn an ổn vài phần. Nàng tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, nhìn thấy vài phần ánh sáng. Không khí bên trong tràn ngập vài phần hơi nước, nàng cảm giác được cảm ứng, linh khí đầy đủ vô cùng, so với huyệt động ở ngoài càng là thâm hậu vài phần. Nàng phóng nhãn nhìn lại, là một hồ ưu tuyển, nước ao thanh triệt làm liệt, trong vắt như gương giống nhau. Trong đó tâm, có một gốc cây màu trắng xanh thảo dược từ trung gian sinh ra. Một nửa nhánh cỏ ở trong nước, cắm rễ ở đáy ao một cục đá thượng, mặt khác một nửa còn lại là bại lộ ở không khí bên trong. Mùi thơm đúng là từ này hành quả nhiên màu vàng nhạt tiểu hoa bên trong phát ra. Bùi Tịch Hòa liếm liếm khỏe môi, đáy mắt hiện lên vài phần nóng rực. Thất phẩm, đây là thất phẩm linh dược. Thanh dáng vân thảo. Ở giữa linh dược chi lực tinh thuần thâm hậu, nghe đồn bên trong, một tấc 10 năm, càng là niên hạn đại, càng là dược hiệu cường. Mà này một gốc cây nhìn kỹ tới đã là có ước chừng 7 tấc nhiều, ít nhất tính thượng là 70 năm linh dược. Nếu là thật luyện hóa nó, chẳng những sẽ không đối chính mình căn cơ tạo thành cái gì tổn thương, ngược lại sẽ tẩm bổ thân thể gân cốt, làm chính mình kinh lạc mở rộng rất nhiều. Nàng linh lực chém ra, ở trì trên mặt hiện ra một con linh lực bàn tay. Tiểu tâm cẩn thận đã khắc vào nàng trong xương cốt, hơn nữa nàng nhiều năm ra nhiệm vụ, cái gì tình hình đều đã gặp qua một vài. Quả nhiên, ở kia linh lực bàn tay liền phải chạm đến kia cây linh thảo thời điểm. Bình tĩnh vô cùng trì mặt tức khắc nổi lên kịch liệt gợn sóng. Một đạo xích ảnh từ giữa phi thoán mà ra, bắn khởi tầng tầng nước gợn gợn sóng. Xa ảnh là một cái mảnh khảnh màu đỏ đậm yêu xà, đầu trình tam giác, trong mắt dựng thẳng, thân hình rất là tinh tế, có một mét dài hơn, thân thể mặt ngoài che kín tinh mịn vậy, hối thành rậm rạp màu đỏ đậm quỷ dị hoa văn. Nó từ hồ nước bên trong mà ra, song đồng âm hàn. Đối với thiên địa linh tài bảo vật, yêu thú so với nhân tu càng thêm nhạy bén, linh tài nơi bảy thành có bảo hộ yêu thú. Bùi Tịch Hòa trường đao huy động, linh lực hóa thành trận gió, liền phải đem kia xích xà huy đi ra ngoài. Chính là kia xích xà cả người phiếm ra một cổ đỏ như máu con diễm, làm lơ kia trận gió, bay thẳng đến Bùi Tịch Hòa cổ mà đi. Tam giác đầu xà đựng kịch độc, Bùi Tịch Hòa như thế nào làm nó gần người? Nàng lưỡi đao sắc bén, hướng tới đầu rắn một chém. Đầu rắn thật nhỏ, nhưng Bùi Tịch Hòa như cũ bổ chúng, không sai chút nào. Luyện đao nhiều năm, nàng đã sớm đã huy chỉ như ý. Đùng, này xích xà cư nhiên đã luyện liền kim thạch thể xác, đầu rắn cứng rắn như thiết, cư nhiên không mảy may thương tổn. Bùi Tịch Hòa đáy mắt mũi nhọn đốn khởi. Kim la linh lực chợt bạo dung thổi quét thân đao, kim sán chi sắc, bộc phát ra một cổ tiếp cận khủng bố nhuệ khí. Thiên địa chi gian sở ra đời cơ duyên, năng giả cư chi. Này thanh giáng vân thảo, nàng lấy định rồi. Thấu chương xong. Chương 70 đáy ao huyền cơ. Chương 70 đáy ao huyền cơ. Bùi Tịch Hòa kim la linh lực kích phát xuân giản dung bên trong hàn thiết chi lực. Tức khắc ở đầu rắn thượng sát ra một đạo vết máu. Nay xa huyết phiếm thanh hôi, làm người cảm thấy vô cùng ghê tởm, bắn tới rồi trên mặt đất, tư tư rung động, này máu cư nhiên có ăn mòn tính cực độc. Bùi Tịch Hòa trong lòng để khẩn đề phòng. Ngàn vạn không thể đụng vào đến này máu. Nàng trong tay xuân giản dung thượng một chút linh văn bị máu dính lên sát hoa, nàng linh lực một quyển, đem máu bắn đi ra ngoài. Lại lần nữa chém ra một đao, vừa nhanh vừa chuẩn, hướng tới xích xà bảy tấc chém giết mà đi. Trường xà tinh tế, thân hình linh hoạt vô cùng. Chiên ở trường đao thượng, lấy nu thắng cương, bên ngoài thân màu đỏ đậm quang diễm rõ ràng chính là một loại lợi hại yêu tộc thần thông, mạnh mẽ đến lợi hại. Nó trực tiếp cùng Bùi Tịch Hòa kim la linh lực chống chọi, không rơi chút nào hạ phong. Này xích xà tu vi đã xem như trúc cơ tam cảnh, giai đoạn trước bên trong đỉnh thực lực. Bùi Tịch Hòa tay trái chém ra một đạo màu xanh lơ linh phủ. Phong phủ hóa thành lưới dao gió, trực tiếp cắt này xích xà bên ngoài thân. Phong phủ ở bị linh lực thôi phát hạ, bộc phát ra so đưa vào linh lực mạnh hơn 3-4 lần uy năng. Xích xà mặt ngoài màu đỏ đậm quang diễm tựa hồ đều là bị lưỡi dao gió hơi hơi đánh tan. Bùi Tịch Hòa tay trái đột nhiên va chạm ở trôi đao chỗ, cuồn cuộn không ngừng bằng kim linh lực chống đỡ hàn thiết bùng nổ hàn khí cùng sắc nhọn. Thương lãng chấn đao, kịch liệt vô cùng chấn động cảm trực tiếp đem xích xà chấn khai. Bùi Tịch Hòa dương đao chi gian đại khai đại hợp, đao ý lưu chuyển, đao pháp tinh vi, mặc dù là mục tiêu thon dài như xích xà, như cũng không ảnh hưởng nàng nửa phần. Bùi Tịch Hòa trong óc bên trong đột nhiên liền hiện ra kia một đạo màu xanh lơ đao cương. Cái loại này không gì sánh kịp hồn nhiên thiên thành cảm, ký ức bên trong kia một đao tựa như chính là thiên địa chém ra một đao, vâng chịu kia tiền bối ý chí, bị hắn sở khống chế. Có lẽ không phải mượn thiên địa chi lực, mà là lấy tự thân ý chí dung nhập thiên địa, do đó ta chi ý chí khống chế thiên địa chi lực, chém ra kia vô cùng một đao. Như vậy hiểu ra đột nhiên ở Bùi Tịch Hòa trong lòng nổ tung, tựa như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Nàng trong mắt có vài phần kỳ dị mông lung thần sắc. Kia xích xà xem chuẩn cơ hội, nhanh chóng ổn định bị chấn khai thân hình, bạo lược mà đến, tựa như một đạo huyết kiếm giống nhau ngang trời thứ hướng Bùi Tịch Hòa. Đột nhiên, Bùi Tịch Hòa trong mắt, kia vài phần mê mang ngông lung tận khởi. Nàng đôi tay cầm đao, cả người buộc phát ra lộng lấy tam sắc linh lực. Trong nháy mắt chi gian, nàng trong cơ thể linh căn cùng công pháp buộc phát ra khủng bố hấp lực, quanh mình linh khí bay nhanh hồi tới. Băng, hỏa, kim. Nàng hiện giờ cảnh giới còn xa xa không đạt được Triệu Thanh Đường như vậy uy lực cùng tùy tâm sử dụng. Bùi Tịch Hòa đó là lấy tự thân vì vật dẫn, lấy linh căn cùng công pháp làm lời dẫn. Đồng dạng kêu gọi thiên địa chi linh khí. Chín tức linh căn chính là nàng dựa vào. Như thế nương trong lòng nửa điểm hiểu ra, ngắn ngủi mà khống chế vọt tới sở hữu linh khí, hội tụ thành nàng hiện giờ một đao. Bùi Tịch Hòa chém ra một đao, rõ ràng không có ngày thường như vậy tinh diệu vô song, ánh đao thật mạnh. Đơn giản, huy đao. Một đao bọc kỳ diệu vô cùng hàm ý, hỗn loạn quanh mình thiên địa thổi quét mà đến linh khí. Băng sử nó thân hình trệ hoãn, kim phá vỡ nó xả lân hộ giáp, hỏa bỏng cháy nó huyết nhục tối ra. Này một đao, kia xích xả như thế nào cũng tránh không khỏi, vững chắc dừng ở nó trên người. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh lực đồng dạng là bay nhanh tiêu hao, chỉ là chém ra này một đao, liền háo không chính mình 5-6 thành linh lực. Chính là nàng trong mắt lập lòe vài phần ánh sao cùng kinh hỉ. Này một đao cùng Triệu Thanh Đường một đao như cũ có lệch trời giống nhau chênh lệch. Triệu Thanh Đường tùy tâm sử dụng, lấy ý chí của mình, làm lơ cảnh giới, dung nhập thiên địa chi gian, vận dụng thiên địa vô tận linh khí chấn áp vạn vật. Mà Bùi Tịch Hòa không đạt được như vậy lĩnh nộ cùng tâm cảnh, còn lại là nương tự thân chín tức linh căn mạnh mẽ liên lụy linh khí mà đến. Mượn từ đao ý sử dụng linh khí, trong nháy mắt chi gian buộc phát ra viễn siêu giờ phút này cảnh giới uy năng. Này một đao, liền đem xích xà hoàn toàn chạm thành số đoạn xà thi. Xà thân thể còn có thể hơi hơi rung động. Bùi Tịch Hòa xuân giản dung mũi đao lập tức đâm vào đầu rắn. Không có xà yêu yêu lực bảo vệ, kia một thân cương thịt sắt lá đều trở nên mềm mượt. Rốt cuộc là hoàn toàn mạt sát này chỉ xích xà yêu. Bùi Tịch Hòa trong lòng thanh minh, nhanh chóng đem xà gan lấy ra, quả nhiên còn ở xà gan kia chỗ tìm được một viên hơi hơi rách nát màu đỏ yêu đan. Nhưng chừng 7-8 phần hoàn trình độ, nay thượng yêu văn cùng phù văn dấu vết còn rất rõ ràng. Bùi Tịch Hòa áp xuống trong lòng vài phần ý mừng. Băng vào vừa mới một đạo, nàng có thể dứt khoát lưu loát mà giết chết trúc cơ giai đoạn trước đỉnh xà yêu. Như vậy chính là nói nàng giờ phút này chiến lược kỳ thật bởi vì này một đao, có thể cùng trúc cơ bốn cảnh cùng so sánh. Đương nhiên là cùng bình thường trúc cơ bốn cảnh so sánh với. Hôm nay tiến vào này phương thần ẩn cảnh, nhiều ít là tông môn thiên tài, thế gia đệ tử. Bọn họ công pháp, đạo thuật, không gì không giỏi thâm to lớn, sở sử dụng linh bảo càng là cao giai. Nàng cũng sẽ không tự cao tự đại. Bùi Tịch Hòa không khỏi càng thêm tò mò kia thần bí tiền bối là người phương nào. Thân mang một thanh so người còn lớn hơn vài phần trường đao, nay hẳn là thực rõ ràng đặc thù, nàng hạ quyết tâm, ra thần ẩn cảnh liền đi hảo hảo hỏi thăm. Nàng điều động linh lực hóa thành lửa cháy, đốt cháy xà yêu thể xác. Chi chi rung động, thậm chí trong đó thi thể khối đoạn còn hơi hơi chấn động vài phần, cuối cùng hóa thành cho tàn. Bùi Tịch Hòa mũi chân nhẹ điểm, rơi xuống kia ao trung tâm. Trong cơ thể đạo đài bên trong ra đời linh khư tử phủ, có thể chứa đựng một ít vật phẩm. Nhưng tu sĩ trong cơ thể kiểu gì yếu ớt mẫn cảm, linh khư chữ vật thường thường không nhiều ít tu sĩ sẽ sử dụng, chỉ có đặc biệt quan trọng chi vật. Tỷ như bảo mệnh đan dược, khế ước linh bảo, này linh khư thường thường là cho tu sĩ chứa đựng bảo mệnh chi vật. Bùi Tịch Hòa hướng trong tồn nàng duy nhất một quả thất phẩm bảo mệnh đan cùng mấy chương bùa chú. Hiện giờ này cây đã thất phẩm linh dược, trên tay nàng không có thích hợp cao phẩm chất hộp ngọc, dược lực sẽ chậm rãi thất lạc. Thu vào linh khư bên trong, có thể lớn nhất trình độ thượng duy trì này dược lực, hơn nữa liền tính thất lạc, cũng là thất lạc nhập chính mình trong cơ thể. Thanh dáng vân thảo bị nàng linh lực mềm nhẹ bao ở, sau đó Bùi Tịch Hòa đan điền phát ra hoánh ánh sáng nhạt, đem này hấp thu đi vào. Bùi Tịch Hòa đánh giá này phương ao nhỏ. Thủy thực thanh triệt, chính là linh khí kỳ thật tại đây trong nước là rất là loãng. Kia như thế nào tẩm bổ ra thất phẩm linh dược? Nàng trong lòng có vài phần sinh nghi. Nhìn qua sắc thật thanh triệt thấy đấy. Kia xích xà vừa mới liền không khả năng giấu trụ nàng đôi mắt. Cho nên này đáy ao, có cái gì huyền cơ? Nàng nhẹ điểm mũi chân. Nhảy đến một bên, nuốt vào hồi linh đan, chậm rãi khôi phục lên linh lực. Nàng nổi lên vài phần tâm tư, hành tức không có cho nàng cảnh báo, đại biểu cho này nước ao bên trong hẳn là không có đại nguy hiểm. Như vậy nàng liền muốn thử xem, đi tìm tòi đến tuật cùng. Gặp phải cơ duyên phải đi tranh, không thể vẫn luôn dẫm chân tại chỗ, bởi vì sợ, bởi vì khả năng nguy hiểm liền vứt bỏ không thèm nhìn lại, kia còn tu cái gì tiên. Tu giả vốn chính là dành mạng sống, tại đây tiên hải bên trong tranh độ cả đời. Nửa canh giờ qua đi, Bùi Tịch Hòa đứng dậy. Nàng cho chính mình dán lên một chương tránh thủy phù cùng một chương kim thân phù. Làm tốt thỏa đáng chuẩn bị lúc sau, nhảy tiến vào nước ao bên trong. Nàng một chút tiềm hành mà xuống. Có, một tia ánh sáng từ một khối cự thạch dưới, ẩn ẩn bắn ra tới. Bùi Tịch Hòa đôi tay vận đủ linh lực, đem tia cự thạch đẩy, một cổ hấp lực đem nàng cả người hút đi vào. Cảm ơn đại gia duy trì. Tám càng hoàn thành. Ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 71 có khác động thiên. Chương 71 có khác động thiên. Bùi Tịch Hòa trước sau dẫn theo chính mình cảnh giác tâm. Liên tính là bị bạch quang cuốn động, cả người loạn choạng, hôn mê vô cùng, nàng rơi xuống đến thật chỗ, đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, chấn tắc tinh thần. Nàng phóng nhãn nhìn lại, là cái tiểu thiên địa. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nơi này thảo trường hoa khai, không trung xanh thẳm như tẩy, một mảnh bình tĩnh. Tươi đẹp ánh mặt trời rơi xuống trên mặt đất, lại nhìn không thái dương, Bùi Tịch Hòa đột nhiên ý thức được, nàng là từ kia đáy ao chuyển tống tới rồi một khác chỗ tiểu không gian. Thân ẩn cảnh bản thân chính là hóa quy thiên địa khống chế tiểu thế giới, không gian pháp tắc mặt thượng cùng ngoại giới giống nhau như lúc. Cho nên đủ để hứng lấy tiểu không gian sáng lập. Nơi này linh khí thậm chí muốn so với ngoại giới càng thêm đầy đủ. Ngoại giật linh khí từ ao bên trong, không ngừng mà bị thanh dáng vân thảo hấp thu. Ngoại giật nhiều ít đã bị này vân thảo hấp thu nhiều ít, cho nên nước ao bên trong linh khí mỏng manh. Mà kia xích xà hẳn là chính là tránh ở này phương tiểu không gian trong vòng. Dựa vào như vậy đầy đủ linh khí lúc này mới tu luyện tới rồi như vậy yêu lực cảnh giới. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh nghi. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mỗi người đều biết thần ẩn cảnh bên trong có rất nhiều duyên pháp cùng truyền thừa. Chính là sau lưng tiềm tàng chính là đại hung hiểm. Tồn tại người tìm đến cơ duyên, ra thần ẩn cảnh, nhảy dựng lên, thành truyền kỳ. Khá vậy có bao nhiêu người là liền tính gặp phải cơ duyên, lại không có nhịn qua cùng với nguy hiểm mà thân chết hồn vẫn. Không ai biết này thần ẩn cảnh ẩn tàng rồi bao nhiêu người thi hải. Bùi Tịch Hòa niệm lực trào ra. Theo đột phá tới rồi trúc cơ cảnh giới, nàng niệm lực lại là chướng một mảng lớn. Hiện giờ phạm vi 10 dặm trong vòng, nàng đều có thể thúc giục niệm lực, tra xét đến rõ ràng. Nàng tìm tòi vài lần, lại là thả ra hành tức. Đương Khang thuộc yêu tộc thủy thú, đối với an nguy so nàng bậc này nhân tu càng thêm nhạy bén. Hành tức đương Khang mà kêu vài tiếng, tiếng kêu bên trong cất giấu vài phần hưng phấn. Là không có nguy hiểm ý tứ. Nàng lúc này mới yên lòng. Hành tức bước bốn con tiểu chư chân ở trên cỏ vui vẻ. Bùi Tịch Hòa vào thần ẩn cảnh tới nay chính là nghẹn hỏng rồi tiểu gia hỏa này. Nàng trong lòng nhiều vài phần ấy nấy, tiểu hành tức gấu tể kỳ, trời sinh tính hiếu động hóa bát, sắc thật buồn hư nó. Chính là này thần ẩn cảnh bên trong, càng có này kim đan yêu thú lui tới, nàng hộ không được nó. Đương Khang huyết mạch kỳ lạ, thân mang thủy khí, chính là ở yêu tộc bên trong, đơn luận chiến lực cũng không hiền hách. Hiện giờ hành tức yêu lực tu vi chính là luyện khí hậu kỳ, sắp tiếp cận sau tam cảnh. Mà có đặc thù huyết mạch hành tức, kỳ thật ở kim đan yêu thú trong mắt không khác một khối thịt mỡ. Có thể cho chúng nó bản thân huyết mạch đã chịu bổ dưỡng, nói không chừng có thể tiến hóa ra càng thêm lợi hại huyết mạch thần thông. Bùi Tịch Hòa không dám mạo hiểm như vậy, liền đem hành tức vẫn luôn câu ở khế ước không gian bên trong. Cũng may hành tức hiểu chuyện, chính là hàng ngày vẻ ngoài cũng không cùng nàng cáo kỉnh. Hiện giờ hành tức giải chân cuồng hoan lên. Đương Khang mà kêu cái không để yên, Bùi Tịch Hòa xì một tiếng bật cười, tùy ý nó đi chạy loạn. Nơi này tính thượng an toàn, khó được, nàng cũng thả lỏng vài phần. Nàng chính mình còn lại là cẩn thận mà tra xét này một mảnh nhỏ không gian. Như thế xuống dưới, nàng kéo dài niệm lực, rốt cuộc phát hiện nơi này không gian là một cái viên. Ở bên cạnh là sâu thẳm không thể thấy sương mù, niệm lực căn bản vô pháp xuyên thấu qua. Đó là hư không lưu, là thân ẩn cảnh cùng cái này tiểu không gian giáp giới giảm sóc mảnh đất. Mà nàng tạm thời không có phát hiện cái gì khác thường. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ một phen. Cái này huyệt động không có vân thảo linh khí, kỳ thật cùng tầm thường chỗ cũng không cái gì hai dạng, cực kỳ ẩn ấp. Hơn nữa cho dù có người xông vào, nhìn thấy kia một phương hồ nước. Không có trung tâm thanh dáng vân thảo, cũng chính là hơi mang theo chút linh khí nước ao, không tính hiếm lạ. Nước ao càng là liếc mắt một cái có thể thấy được rốt cuộc bộ, thường nhân sẽ không khả nghi. Nếu không phải kia xích xà thần bí xuất hiện, Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không ý thức được nơi này có khác động thiên. Nơi này linh khí nàng chỉ cần bắt đầu hấp thu, giật tràn ra đi liền sẽ đại đại giảm bớt, càng lại an toàn vài phần. Không bằng liền ở chỗ này chuẩn bị hấp thu yêu đan cùng linh dược, do đó đột phá đến trúc cơ nhị cảnh. Nàng nổi lên tâm tư, gọi tới hành tức. Hành tức cọ cọ tay nàng chỉ, hừ hừ vài tiếng. Hành tức, ngươi tưởng chơi liền đi chơi đi, khó được có nơi này an toàn địa phương, ngươi giúp ta đem hảo phòng, ta muốn chuẩn bị đột phá, nhưng hảo. Hành tức có linh trí, điểm điểm đầu. Bùi Tịch Hòa đó là khoanh chân ngồi ở trên cỏ. Nàng lấy ra kia 11 viên yêu lang yêu đan, một viên xà yêu yêu đan cùng tam cây bát phẩm linh dược. Như thế như vậy phụ trợ tu luyện, có thể nói danh tác. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, tam sắc linh quang tràn ngập mà ra, đem yêu đan cùng linh dược đều tất cả bao vây. Yêu đan bên trong ẩn chứa yêu lực dữ dằn vô cùng, nếu muốn chuyển hóa thành linh khí liền phải hao tổn 3-4 thành, ở ngưng thật áp xúc thành thuộc về tự thân linh lực, cũng liền lại hao tổn vài phần. Cho nên này yêu đan bên trong ẩn chứa chân thật yêu đủ sức để căng bạo giờ phút này Bùi Tịch Hòa, lại vừa lúc thích hợp nàng giờ phút này tu luyện. Rốt cuộc nàng là nhân tu, không phải yêu thú, mạnh mẽ thân thể đủ để chống cự đại bộ phận đánh sâu vào. Luyện hóa phải hao tổn hơn phân nửa. Yêu đan bên trong yêu lực bị rút ra, mang theo thô bạo hung hãn sát khí. Bùi Tịch Hòa dùng tự thân linh lực làm đánh sâu vào, đem yêu lực một tia một lần nữa tách ra thành linh khí. Tia dệt vải làm so sánh. Trời đất này chi gian muôn vàn linh khí chính là từng đóa đông. Tu sĩ, yêu tộc, ma tu, đem chi lấy bất đồng thủ pháp dệt liền thành linh lực, yêu lực, cùng ma lực. Thu đồ cùng nguyên. Chỉ là tách ra lúc sau, chung quy sẽ có mài mòn, cho nên yêu lực bị hấp thu, trải qua hóa thành linh khí, lại ngưng xúc linh lực, đưa về Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Nàng đạo đài phía trên, linh khư ẩn ẩn sáng lên, trong đó ẩn chứa rất nhiều thần diệu phù văn, tam sắc linh lực luân phiên lập lòe. Băng thanh pháp, kim la quyết. Trước dương công bay nhanh vận hành, linh lực ngưng xúc chi gian, nay thượng một đạo bảy màu thêm ngọc càng thêm trong suốt, phát ra mát lạnh phát sáng. Thẳng đến này thêm ngọc càng thêm mà tinh ánh dịch tấu, không biết qua bao lâu, Bùi Tịch Hòa cảm giác được trong đan điền tràn đầy vô cùng. Linh khư chỗ ẩn ẩn có dị động truyền đến, nàng chạm đến nhị cảnh cái chắn, vẫn đủ toàn thân linh lực, đột nhiên một đánh sâu vào cái chắn này, linh khư dị động càng thêm kịch liệt. Thật lâu sau, trong cơ thể đạo đài đại phóng bảy màu ánh sáng. Lại là một đạo thềm ngọc từ giữa ra đời. Bùi Tịch Hòa hơi thở hồn nhiên biến đổi, thâm hậu trầm ổn. Nàng hấp thu yêu đan linh dược thăng cấp, tuy nói đột phá trúc cơ cho tới bây giờ nhị cảnh nửa tháng không đến, chính là toàn đến ích với thần ẩn cảnh tuyệt hảo hoàn cảnh cùng rất nhiều cơ duyên. Căn cơ như cũng là củng cố, linh lực tinh thuần. Bùi Tịch Hòa mở hai mắt, có nhỏ vụn linh lực phát sáng từ nàng trên người sái lạc. Trúc cơ pháp thân, ẩn chứa đại thần bí, cái này cảnh giới đúng là không ngừng từ thân thể của mình bên trong khai quật tiềm lực. Hình thành thêm ngọc, chín đạo thêm ngọc vừa ra, tiềm lực khai quật hoàn thành. Chín đạo thêm ngọc một lần nữa dung nhập đạo đài, linh khư phá vỡ, biến ảo kim đan. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt bên trong ý cười khó nén. Như vậy đột phá cảnh giới tốc độ, không ra nửa tháng nàng liền ở trúc cơ cảnh giới đột phá một cảnh, vẫn là căn cơ củng cố mà đột phá, như thế nào không cho người vui sướng phi thường. Hành tức cảm nhận được nàng vui sướng, nhào vào trong lòng ngực nàng. Đương khang mà kêu cái không ngừng. Bùi Tịch Hòa móc ra linh thú đan đút cho tiểu hành tức, sờ sờ nó đầu nhỏ. Dưỡng hành tức, nàng vận khí thật sự là càng ngày càng tốt. Thấu chương xong. Chương 72 Thanh Huyền Hạ Nguyệt. Chương 72 Thanh Huyền Hạ Nguyệt. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, nàng phía trước thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Cả người linh lực tràn đầy lên, so với một cảnh ít nhất thâm hậu 7-8 thành. Nàng trong lòng thoải mái vui sướng cực kỳ, lần này chẳng những đột phá tới rồi nhị cảnh, còn nương nơi này nồng hậu linh khí, nhất cử củng cố cảnh giới. Nhưng Bùi Tịch Hòa tâm tư là lướt, nơi trốn nhạy bén. Nàng suy nghĩ nơi này không gian tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ mà sinh thành, nơi này có thứ gì là chính mình còn không có chú ý đâu. Đột nhiên, nàng thấy được màn trời phía trên. Rõ ràng không có thái dương, chính là không biết nơi nào tới quang. Hành tức, có phải hay không ta tu luyện thời điểm, nơi này chưa bao giờ áng quá. Hành tức nghe thấy Bùi Tịch Hòa kêu gọi hỏi nó vấn đề, cái đôi nhỏ vùng, gật đầu. Bùi Tịch Hòa tinh tế nhìn về phía màn trời. Trong lòng dần dần sinh ra nghi ngờ. Nàng hiếp hiếp mắt. Không ngày nào sinh quang, bình minh vô đêm. Nơi này tiểu không gian hoa cỏ sung xuê, nhất định có bình thường thời gian pháp tắc ở vận chuyển. Bùi Tịch Hòa còn không có chạm đến pháp tắc lĩnh vực, vô pháp bắt giữ đến này đó. Nàng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không có thể áp xuống đáy lòng tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Xuân Giản Dung xuất hiện ở tay nàng trung, bị quan chú lộng lẫy kim chi linh lực. Nàng hiện giờ trúc cơ nhị cảnh, linh lực hùng hậu thượng số tầng. Trường đao dương lên lên, có sắc nhọn vô cùng hơi thở ở mũi đao thượng lan tràn. Chạm. Nàng huy đao bay thẳng đến hướng màn trời chém ra một đao. Kim la linh lực thêm thành đao cương duệ không thể đường, vô cùng mạnh mẽ, hiện ra kim sắc, hướng tới không trung bổ tới. Nhưng chính là như thế, cũng không có khả năng đối thiên tạo thành cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc chính là đại tông sư đều khó có thể lay động thiên địa, huống chi nàng một cái nho nhỏ trúc cơ. Nhưng Bùi Tịch Hòa nghe thấy va chạm tiếng vang. Nàng giơ lên đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm ngày đó mặc nơi. Thiên, bị nàng đao cương cắt mở một đạo miệng to. Giống như là một trương vô khuyết giấy, bị nàng dễ như trở bàn tay mà chọc cái lỗ thủng ra tới. Bùi Tịch Hòa đao pháp mau đến dọa người. Một đao lại một đao, dầm dạp đao ảnh trùng trùng điệp điệp hướng tới màn trời huy đi, từng luồng kinh người khí lãng ở đao ý thúc dục hạ bùng nổ. Màn trời, trong nháy mắt, vỡ nát. Bùi Tịch Hòa đánh lên 12 phần tinh thần, nàng nhìn thấy. Ở màn trời dưới, một vòng trăng rằm treo ở chân thật trên bầu trời. Phía trước màn trời bị nàng phá hư, hiện giờ chung quanh ám trầm hạ tới, chỉ có trăng rằm phát ra một chút phát sáng. Hành tức có chút sợ hãi, cũng tới rồi Bùi Tịch Hòa bên chân, nàng lập tức đem nó thu hồi khế ước không gian. Bị chọc thủng màn trời dần dần hóa thành hy toái quang điểm tiêu tán mà đi, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy chúng nó hối vào kia một vòng trăng rằm. Nay trăng rằm hiện ra một cổ thanh nhã vô cùng màu trắng xanh, phát sáng nhu hòa mềm nhẹ, tựa như tắm gội vô tận thánh huy. Mà khi Bùi Tịch Hòa vận chuyển linh lực, hội tụ hai mắt, nhìn thấy kia trăng rằm đều không phải là chân thật chi nguyệt, là một kiện rõ đầu rõ đuôi linh vật. Nàng trong mắt hiện lên lửa nóng. Kia trăng rằm thượng rậm rạp rải rác nàng nhìn không hiểu phù văn, ở giữa thần bí lực lượng làm nhân tâm say. Như thế nàng như thế nào có thể không động tâm? Huống chi nàng đi đến nơi này tới, lại vừa vặn phá giải màn trời chi mê. Đây là nàng cùng này trăng rằm duyên pháp nơi. Bùi Tịch Hòa vận đủ toàn thân linh lực. Trúc cơ tu sĩ, pháp thể mới thành lập, nhưng mượn dùng tự thân linh lực, ngắn ngủi ngự không. Bùi Tịch Hòa cả người nhẹ nhàng vô cùng, lấy linh lực làm nhiên liệu, tiếp cận kia một vòng trăng rằm. Chính là nàng đến gần rồi vài phần. Màu trắng xanh hạo nguyệt tản mát ra vài sợi càng cường phát sáng. Một cổ khủng bố uy áp tức khắc dừng ở Bùi Tịch Hòa trên người. Nàng lập tức đảo bắn đi ra ngoài, Bùi Tịch Hòa nhanh chóng ổn định thân hình. Trên người kim thân phủ đã rách nát hai. Đó là này luân trăng rằm bài xích nàng tới gần, tự phát đuổi đi nàng. Bùi Tịch Hòa mới không cam lòng. Dễ như trở bàn tay cơ duyên pháp bảo ai có thể dễ dàng cam tâm. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, cho chính mình lại dán lên tam trương kim thân phủ. Dù sao nàng táng ra bại sản chính là vì tại đây thần ẩn cảnh bên trong bảo mệnh tìm cơ duyên. Thân hình nổ bắn ra mà ra, trực tiếp nhằm phía kia luân thanh nguyệt. Trăng rằm ánh trăng đại thịnh, tựa như bị chọc giận giống nhau. Số căn ánh trăng xiềng xích khoảnh khắc ngưng kết mà ra, hướng tới Bùi Tịch Hòa mấy chỗ đại huyệt tập sát mà đi. Này dâng lên động lực lượng pháp tắc hết sức mạnh mẽ, đủ để oanh sát trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Bùi Tịch Hòa trong lòng kinh hãi, chính là khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nàng xé mở đan điền linh khư bên trong một chương bảo mệnh bùa chú, lại là nhanh chóng nuốt hạ kia viên thất phẩm đan. Đau lòng thực, nhưng càng là đau lòng chính mình bùa chú đan dược, liền càng là gia tăng nàng muốn bắt lấy này luân thanh nguyệt quyết tâm. Nhị cảnh linh lực điên cuồng toàn bộ bộc phát ra tới, hình thành hộ thân linh thuẫn. Chạm vào. Chỉ là trong nháy mắt, kia ánh trăng xiềng xích liền xé rách nàng hộ thân linh thuẫn. Tiếp theo thuộc về bùa hộ mệnh lục quang mang đại trán. Bùi Tịch Hòa trường đao huy động, mọi cách đao ảnh chớp mắt mà sinh. Bùm bùm, lưỡi dao phá khai hoành hướng nàng xiềng xích. Bùi Tịch Hòa tốc độ rõ ràng chậm lại. Ánh trăng bên trong có thần bí lực lượng áp chế, đem nàng linh lực trệ hoãn. Nàng cắn răng, cảm ứng được có một đạo ánh trăng xiềng xích từ nàng sau lưng đánh úp lại. Bùi Tịch Hòa vận đủ linh lực, đem sở hữu bùa hộ mệnh lục lực lượng chuyển rời đến kia một chỗ. Mặt khác ba đạo xiềng xích trực tiếp xỏ xuyên qua nàng huyết nhục, đau đến muốn chết. Chính là Bùi Tịch Hòa nương phía sau xiềng xích đập thượng đùa chú quang thuẫn phản đẩy mạnh lực lượng, tốc độ bạo trướng, hướng tới trăng rằm mà đi. Ánh trăng treo ở phía chân trời, tựa như bọt nước mộng ảo. Nhưng hôm nay gang tấc chi gian, Bùi Tịch Hòa mới phát giác này luân nguyệt kỳ thật cùng nàng thân hình không kém bao nhiêu. Nàng ôm chặt kia luân xanh trắng trăng rằm, trên người miệng vết thương chảy ra đại lượng máu, đem trí nhiễm đỏ như máu. Trong nháy mắt chi gian, này nguyệt từ xanh trắng trong vắt trở nên rất là huyết diễm quỷ dị. Bùi Tịch Hòa vận đủ tự thân linh lực cùng niệm lực, ý đồ mạnh mẽ luyện hóa này nguyệt. Này nguyệt cũng không là chân thật chi nguyệt, chính là một loại đặc thù linh vận tạo hóa, coi như trời sinh linh vật. Loại này linh vật nhưng bị người nhận chủ khế ước, giống như dị hỏa kỳ thủy huyền băng, luyện hóa chi trở thành chính mình một bộ phận, do đó thực lực đại trướng. Hơn nữa sở hữu liền có cực cường trưởng thành tính. Bùi Tịch Hòa như thế nào nguyện ý buông tha như thế bảo vật. Nay bảo tuy mạnh, chính là không có sinh ra nguyên vẹn linh trí tới, nàng liền có cơ hội đem nó luyện hóa thành chính mình một bộ phận. Nàng niệm lực đang không ngừng bị thanh nguyệt chi huy chặt đứt, Bùi Tịch Hòa nhịn xuống trong óc bên trong đau nhức. Nàng bản thân niệm lực liền phải vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ số thành. Nàng còn kiếm được. Điên rồi giống nhau mà hướng tới trong đó dũng mãnh vào linh lực niệm lực, hôn tạp chính mình tinh huyết. Đây là một hồi đánh giằng co. Bùi Tịch Hòa chiều chính mình trong miệng nhét vào hồi linh đan cùng thanh tâm đan, áp bức linh lực cùng niệm lực. Mất máu làm nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chỉ có đôi mắt bướng bỉnh đến dọa người. Rốt cuộc, nàng niệm lực thâm nhập kia thanh nguyệt bên trong. Nàng bắt đầu giống cái đạo tặc giống nhau, điên cuồng mà đoạt lấy hấp thu này căn nguyên bên trong thanh khí, tẩm bổ tự thân. Ở mỗi một góc đều đánh thượng chính mình ấn ký, niệm lực phô trương khai đi, đem này một khối huyền diệu địa giới chiếm cho riêng mình. Dần dần, trên người nàng ánh trăng xiềng xích toàn bộ tan đi. Thanh huy đối nàng không hề có áp bách chi lực, thậm chí rơi xuống nàng trên người, những cái đó miệng vết thương bắt đầu bay nhanh khép lại. Bùi Tịch Hòa tâm thần vừa động. Xanh trắng trăng rằm không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào tay nàng chung. Nguyên lai vật ấy danh gọi Thanh Huyền Hạ Nguyệt. Đột nhiên, này phương phía chân trời không có này ánh trăng huy, nguyên bản đen nhánh bầu trời đêm bên trong di động ra tới từng cái chữ vàng, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên người. Thấu chương xong. Chương 73 Hạ Nguyệt Thần Thông Pháp. Chương 73 Hạ Nguyệt Thần Thông Pháp. Có thật lớn tin tức lượng đánh sâu vào Bùi Tịch Hòa thức hải. Nàng vận đủ niệm lực khiêng xuống dưới. Hiện giờ đột phá đến trúc cơ, nàng thức hải thừa nhận lực đã trở nên càng ngày càng cường. Bùi Tịch Hòa nhìn kỹ kia chữ vàng hoàn toàn đi vào nàng thân hình bên trong. Mỗi hoàn toàn đi vào một cái, nàng lòng bàn tay Thanh Huyền Hạo Nguyệt liền phát ra một trận thanh huy, hiển nhiên này giữa hai bên có nào đó đặc thù liên hệ. Tổng cộng có 5 cái chữ vàng. Loại này văn tự cổ đại Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ gặp qua, chỉ cảm thấy ở giữa có thần bí lại khủng bố khí cơ phát ra, rất có hồn nhiên thiên thành cổ xưa chi ý chứa. Đương nàng hoàn toàn luyện hóa trong đầu tin tức lưu, nàng trong mắt di động vài phần phức tạp. Một loại bầu trời rớt xuống bánh có nhân cảm giác, làm nàng có vài phần không rõ ràng. 5 cái chữ vàng chính là một môn truyền thừa. Thân ẩn cảnh bên trong rơi dụng khó có thể đếm hết truyền thừa, đã 5 tháng bên trong những cái đó siêu cấp đại tông môn sở lưu lại tới rất nhiều tạo hóa. Mà nàng giờ phút này chính là đụng phải đại vận, gặp phải một cọc. 5 chữ chính là 5 môn thất phẩm đạo thuật. U Đồng, Thanh Diễm, Huyền Thủy, Sán Tinh, Lưu Sương.